Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 11 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Ở phần 10 thì Lục Tư Thần và Hạ Phương Kiều cùng hai anh em nhà họ Phùng đều bị rơi xuống động băng. Trước sự truy sát của kẻ thù, để có thể sống được ở nơi lạnh lẽo đấy thật sự rất nguy hiểm. Và không may, Lục Tư Thần đã bị rơi xuống vực băng đầy tăm tối. Phương Kiều không đành lòng nên nhảy xuống với anh. May mắn cả hai đều không sao, nhưng mà lại phải vất vả tìm đường để có thể gặp lại hai anh em nhà họ Phùng. Lúc này, điệp viên 007 đến cứu họ cũng bị mắc kẹt ở cửa động băng. Liệu tất cả bọn họ có được giải thoát không? Mời các bạn cùng theo dõi phần 11 để có câu trả lời nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, Hạ Phương Kiều nhận ra toàn thân được Tần Thiệu Nhiên ôm trọn vào lòng. Khóe môi hiện lên một nụ cười yếu ớt, những ngón tay nơi vạt áo anh siết chặt hơn. Mặc dù không hề gây ra tiếng động nào, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn khiến cho Tần Thiệu Nhiên tỉnh giấc. Từ lúc nói ra cái sự thật mà cô vẫn luôn muốn giấu giếm ấy, Hạ Phương Kiều chẳng đủ can đảm để đối diện với anh. Cụ thể như ngay lúc này, cô hơi nhích người khỏi lồng ngực vạm vỡ ấy, đứng dậy đi về phía trước, không cất lên một câu nói nào. Chỉ sự im lặng như vậy lại khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xuất hiện một bức tường vô hình để họ xa cách hơn. Bàn tay hễ cứ chạm vào eo thì lại bị cô hất ra, cứ như thế 3-4 lần, Tần Thiệu Nhiên cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi, nắm chặt lấy vai Hạ Phương Kiều, ép cô đối diện với mình, giọng nói kìm nén sự giận dữ. Kiều, suốt cuộc em bị làm sao vậy? Anh đã có lỗi khiến em phải dùng cái cách này đối xử với anh ư? Hạ Phương Kiều ngập ngừng, đẩy hai tay Tần Thiệu Nhiên xuống, quay mặt về hướng khác, giọng nói cất lên ngập ngừng. Em không có. Em có đấy. Một lần nữa, Tần Thiệu Nhiên lại ép Hạ Phương Kiều nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt hiện lên nỗi buồn khó tả. Em đang trốn tránh anh điều gì? Là vì chuyện đứa bé sao? Em... Hạ Phương Kiều, anh không hề giận em, người đáng giận là anh đây này. Em có thể đừng lạnh nhạt mà im lặng với anh được không? Bởi vì mỗi lần em làm như vậy, chỗ này của anh cứ như bị người khác cầm dao đâm từng nhát vậy. Tần Thiệu Nhiên cầm lấy bàn tay trắng nõn của Hạ Phương Kiều đặt lên ngực trái của mình, môi mỏng lẩm bẩm đặt xuống mi mắt cô nụ hôn thật nhẹ. Có trời mới biết anh yêu Hạ Phương Kiều nhiều như thế nào. Cho dù là khi mất trí, anh vẫn chẳng thể nào lạnh lùng với cô. Cho dù là bọn họ đã từng là kẻ thù, anh vẫn một lòng một dạ yêu cô như vậy. Nhưng liệu cô có biết điều ấy hay không? Tư Thần, em không sợ anh, em là không dám đối mặt, em sợ anh sẽ trách em không giữ được con. Đồ ngốc. Tần Thiệu Nhiên cốc nhẹ lên đầu Hạ Phương Kiều một cái thở nhẹ, hơi cúi người xuống cõng cô trên lưng, tiếp tục con đường tìm ra đường mà Michael nhắc đến. Không có sự tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, hai người chẳng thể nào đoán được bọn họ đã bị lạc ở đây bao lâu. Và những tên tội phạm của Jack nhờ lúc họ vắng mặt sẽ làm cản thêm những gì nữa. Vượt qua bao nhiêu lối rẽ giống như mê cung, Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều lúc này đang đứng trước một cửa động nhỏ bằng chiếc mâm. Nhờ ánh đèn chiếu rọi, họ cũng xác định được bên trong có chứa một hồ nước nhỏ. Trên mặt nước phủi phủi những đốm bọt, giống như dưới đó có con vật gì ấy sinh sống. Đang phân vân không biết có nên đi vào hay không, thì lúc này phía sau hai người lại phát ra những tiếng động thật nhẹ, giống như vật gì đó đang cố cào cào xuống mặt đá. Tư Thần, đó là cái gì vậy? Hạ Phương Kiều soi đèn pin về hướng phát ra tiếng động, đôi lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm về cái vật thể màu trắng giống như hòn đá đang di chuyển lại gần phía hai người. Có chút nghi hoặc quay sang Tần Thiệu Nhiên. Anh không biết, nhưng nó giống như con vật gì đó. Chưa dứt lời, vật thể màu trắng đấy lập tức lòi ra 6 cái chân, hai cái càng to đùng chẳng khác gì càng cua. Đôi mắt màu đỏ lửa nhìn chằm chằm vào hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Những con vật ấy di chuyển nhanh hơn, từng đàn chu ra từ những lỗ nhỏ trên mặt tường đá mỗi lúc một nhiều. Chúng sẽ không gây nguy hiểm gì cho chúng ta chứ? Chắc chắn là có đấy, anh không nghĩ đám bọ cạp này hiền đâu. Vừa dứt lời, một tiếng thét kinh thiên động địa phát ra, khiến cho Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên giật mình. Từ trong ngã rẽ, một thân ảnh chạy ra. Trên người hắn kín mít những con bọ cạp bậu vào. Hai chiếc càng chúng cắm sâu xuống da thịt. Từng giọt máu đỏ tràn vào cơ thể chúng giống như nước chảy nhỏ giọt xuống hồ. Chẳng mấy chốc, tên đó ngã phịch đổ rầm xuống đất. Là bọ cạp hút máu người. Đi thôi, đừng dùng nhằng với chúng nữa. Mau rời khỏi đây. Tần Thiệu Nhiên cầm lấy cổ tay Hạ Phương Kiều chui sang bên kia. Khi đứng ở mép hồ nước, anh tính định cõng cô bơi sang. Thì lúc này, một đàn cá sấu nổi lềnh bềnh 5-6 con. Kích thước của chúng phải to hơn những con bình thường gấp 3-4 lần. Chúng ta cùng đường rồi anh. Bên trên, anh em Phùng Thiên Vũ và Phùng Thiên Minh vẫn đang cố gắng tìm con đường đi xuống. Thế nhưng lối đi này chẳng khác gì mê cung. Đi một vòng, hai người vẫn bị quay lại chỗ cũ. Cứ như thế 3-4 lần, giới hạn chịu đựng cũng bị đánh sập. Thiên Minh rời chân đá mạnh một phát vào phía bờ tường băng bên cạnh. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc một cái. Từ bên trên, những cột trụ băng rơi xuống, chẳng khác gì mũi tên. Chỗ đứng của hai người cũng trở nên rùng lắc mạnh. Mẹ nó, anh đã đá phải cái cơ quan ngầm gì rồi? Chỗ này dường như muốn sập xuống đấy. Phùng Thiên Vũ cắm hạnh dao găm xuống mặt băng, tạo ra một vết xước dài. Nơi chỗ hai người đứng lúc này trở nên nghiêng đi 45 độ. Tiếng xỉ xịt như cỗ máy khởi động, dòng nước bên dưới ủng ục cuộn lên. Chiếc bình đài phun nước xoay tròn bên trái 3 vòng, xong lại bên phải 3 vòng. Bức tường băng phía bên trái Thiên Vũ cũng từ từ kẹt được nhấc lên. Một lối đi với những bậc thang sâu hùn hút hiện ra trước mắt. Hai phút sau, một thứ không còn rung chuyển nữa. Phùng Thiên Vũ cùng anh trai gồng người đu lên phía trên. Lúc này, họ mới quan sát kỹ được mọi thứ đổ nát ra sao. Cầm chiếc đèn soi vào trong hang động tối om, những rễ cây leo lên chồng lên nhau chẳng chịt. Nhìn qua chẳng khác gì những con trăn lớn đang cuộn mình ngủ say. Là một lối đi thông xuống bên dưới. Chú nghĩ có nên đi hay không đây? Phùng Thiên Vũ trầm ngâm tiến lại gần cửa hang hơn, thì bất chợt đằng sau phía bình đài vang lên tiếng nói xìu xít và những tiếng sổ soạt. Ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn Thiên Minh gật đầu. Ánh đèn ngay lập tức được tắt đi, bóng tối ập xuống bao phủ không gian lạnh lẽo. Phía bên dưới, đám Mộ Vân Triệt cũng bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc do Thiên Minh khởi động cơ quan. Những lớp đá băng cũng gãy đồi rụng xuống. Ánh đèn chiếu rọi vào lỗ thông lên trên. Mộ Vân Triệt nhíu mày, giọng nói Ami kích động thốt lên. Chỗ này dường như không phải tự nhiên mà có. Ý tôi muốn nói là nó bị đập vỡ ra bởi một lực mạnh đập vào. Còn ai khác ngoài Tần Thiệu Nhiên cơ chứ? Mau lên, tất cả leo lên đi. Mộ Vân Triệt sốt ruột giục mọi người. Tâm tình trở nên khẩn trương hơn khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại đám người Tần Thiệu Nhiên. Lần lượt từng người đu lên trên, ánh đèn soi hắt một lượt. Lúc này, tất cả mới nhận ra chỗ bọn họ đang đứng vừa xảy ra một vụ chấn động lớn, khiến cho tất cả các cây cầu sập đổ. Không có lối đi sang, khoảng cách đến bờ bên kia là một khoảng cách dài gần 100 mét. Nick tiến lên quan sát một hồi, quay lại nói với Mộ Vân Triệt. Muốn đi sang bên kia, e rằng rất khó đấy. Các cơ quan đã bị khởi động. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp về sau, sẽ có rất nhiều nguy hiểm đeo bám. Nơi này nó không phải chỉ là một động băng bình thường đâu. Pierre quan sát xung quanh một hồi, lên tiếng nói với Nick. Mộ Vân Triệt nghe thấy vậy thì hử lạnh lên một tiếng, giọng cơn lên không kìm nén nổi sự giận dữ. Không cần cậu nói ở đây đâu, tất cả đều biết hang động là nơi không an toàn. Nếu an toàn thì các nhà thám hiểm đã tìm ra. Ý Pierre muốn nói, động băng này đã từng tồn tại một bộ lạc người nguyên thủy sống ở đây. Những cơ quan đó là do họ chế tạo ra với mục đích không muốn ai làm phiền đến nơi thần thánh này. Ami nhấn giọng, nhận lấy sợi dây thừng với hai đầu được buộc thành sắt được uốn móc câu từ tay Seven, tiến lên sát mép bình đài, soi đèn chéo lên trên một lượt. Những cây cột băng đã rơi gần hết, chỉ còn lại một vài cây thì ngán quá, không thể lấy làm điểm trụ. Cây thì được, nhưng mà lại quá xa. Đôi mắt trở nên bất lực nhìn Pierre. Anh làm đi, em không tin vào khả năng của mình. Pierre co mày giận dữ, là một đội trưởng, anh cực kỳ không thích những thành viên của mình tỏ ra thất bại trước mọi tình huống. Điều đó chẳng khác gì chứng tỏ năng lực của 007 cũng chỉ ở mức bình thường như bao tổ chức khác. Nhận lấy sợi dây, Pierre quay quay một hồi quăng về phía cột băng gần nhất. Chiếc móc phòng chặt bốn phòng cũng cắm sâu vào bề mặt, kéo căng chúng với một lực mạnh. Vẫn không thấy có hề hấn gì. Pierre lùi lại người lại về phía sau sát mép bình đài, lấy đà chạy thật nhanh đu người sang. Chiếc dây vung lên một hình vòng cung chẳng khác gì cầu vồng. Thoáng cái đã thấy anh an toàn đứng ở bờ bên kia. Có tiếng động, Phùng Thiên Minh và Phùng Thiên Vũ lập tức ra khỏi chỗ ẩn nấp, liên tục ra đòn giáng xuống Pierre những chiều cực mạnh. Trong bóng đêm đen như mực, họ chỉ có thể xác định nguy hiểm qua đôi tai nhạy bén. Khoan đã, có ai nghe thấy tiếng gì không? Nick đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này tiếng bị bịch lại vang lên rõ hơn. Ami là người mất sự khống chế, kích động hét lớn. Pierre, anh sao vậy? Là Pierre ư? Phùng Thiên Vũ và Phùng Thiên Minh đột ngột dừng lại từng đòn tấn công của mình, cũng kích động không kém gì Ami, thốt lên ngờ vực. Là cậu sao Pierre? Chúng tôi là Ren và Ken. Buông ra, tôi phải sang đó với Pierre. Phía bên bình đài, Ami gào lên giận dữ khi bị Seven ôm chặt, khi anh ta không cho cô đu sang bên này. Pierre nghe thấy chỉ biết lắc đầu thở dài, hỏi nhẹ lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Mọi người sang đi, tôi đã tìm được Ren và Ken rồi. Khoảng 10 phút sau, tất cả đều lần lượt an toàn đu sang. Lúc này, những chiếc đèn đều được bật lên hết. Ánh sáng phát ra khiến trong một góc nơi họ đang ngồi bừng sáng. Đối mặt với hai người thân cận nhất của Tần Thiệu Nhiên, Mộ Vân Triệt gấp gáp hỏi dồn. Hai người ở đâu vậy? Vậy Nhiên đâu? Cậu ấy đâu rồi? Phùng Thiên Vũ lắc đầu, đôi mắt hiện đầy những tia đau thương và bất lực nhìn lại về phía bình đài. Khó khăn lắm mới có thể thốt thành lời. Lão đại đã rơi xuống dưới đó khi cây cổ băng bị sập. Cả Hạ Phương Kiều cũng vậy. Bọn họ sống hay chết, chúng tôi cũng chẳng thể biết được. Hai anh em tôi đã đi tìm đường để đi xuống dưới, nhưng vòng lại mấy lần đều quay trở về đây. Vậy cái hang động này là sao? Nick soi đèn vào bên trong, cất giọng hỏi tiếp. Phùng Thiên Vũ cũng nhìn theo hướng của đồng đội, đáp trả. Vô tình Thiên Minh đá vào bức tường băng, khiến cho cơ quan khởi động, nên con đường này mới xuất hiện. Tôi nghĩ nó có thể là con đường duy nhất dẫn chúng ta đi xuống bên dưới, và biết đâu may mắn tìm ra được một đường ra an toàn khác. Trái ngược với sự bình tĩnh của những thành viên đặc nhiệm 007, Mộ Vân Triệt chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình, giận dữ lao đến tóm lấy cổ của Thiên Vũ, gằn giọng. Mẹ kiếp, sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến mức như vậy hả? Các người cũng đi lên cây cầu băng đó, tại sao chỉ có Nhiên và Hạ Phương Kiều bị rơi xuống? Là các cậu hại cậu ấy, có đúng không hả? Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đám người Pierre, Nick và Seven gạt mạnh Mộ Vân Triệt ra khỏi Thiên Vũ, lên tiếng can ngăn. Đủ rồi, trước mắt bây giờ chúng ta nên tranh thủ đi tìm hai người đó trước khi họ bị những cạm bẫy ở đây làm hại. Dù gì mang theo một người bị thương bên mình, Tần Thiệu Nhiên có là lão đại lợi hại đến mức nào cũng chẳng thể nào thắng được những con quái vật trong đây đâu. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người là Mộ Vân Triệt sẽ bỏ qua cho Thiên Vũ, nhưng không, anh ta vẫn lao vào giáng từng cú đấm xuống má phải của cậu ấy, không ngừng chất vấn. Tôi hỏi cậu, dưới độ sâu hơn 300 mét với những cột băng nhọn hoắt đâm lên như thế kia, cậu xác định họ còn sống sót không hả? Nói. Từ nói pha ra, Mộ Vân Triệt dùng hết sức gào lên, buông tay đẩy mạnh Thiên Vũ về phía sau. Tiện chân đá nhanh vào tảng băng gần đó, khiến nó lăn lồng lốc rồi rơi xuống bên dưới vực đen ngòm. Lúc này, anh thực sự chẳng thể nào kiểm soát nổi sự kích động của bản thân. Thậm chí nỗi lo sợ còn bị đẩy lên cao hơn, ngay cả anh khi biết Tần Thiệu Nhiên bị lạc vào cái hang động chết tiệt này. Chắc chắn anh Nhiên còn sống. Tôi không tin anh ấy sẽ bỏ mạng như vậy. Nếu Nhiên có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ lộ ra hai người. Mộ Vân Triệt cầm đèn đi vào con đường đầy rễ cây, bước chân vội vàng dẫm lên từng đoạn thân to đùng, thi thoảng chạm phải chỗ ướt, cả người bị ngã trượt xuống. Tất cả thành viên 007 đi phía sau, tuy có 7 chiếc đèn nhưng bọn họ chỉ sử dụng 3 chiếc, Những chiếc còn lại cất đi để phòng tránh khi cái này đang dùng hết điện. Không gian trong lối đi này vô cùng ẩm thấp, khiến cho di chuyển có chút khó khăn. Bất chợt, Phùng Thiên Vũ nhìn thấy những dây leo bám trên tường chuyển động. Chúng trườn trườn giống như loài rắn, thi thoảng còn nghe thấy đâu đó những tiếng phì phì. Tâm tình trở nên lo lắng, Phùng Thiên Vũ hét lớn lên với Mộ Vân Triệt, ngay lập tức rút khẩu súng sát ở hông vừa nãy được Nick đưa cho liên tục bắn vào cái thân đang chuyển động. Mồ hôi trên trán túa ra chảy xuống mặt lấm tấm. Mẹ kiếp, đây là động mãng xà, chúng ta phải chạy ra khỏi đây mau. Vừa dứt lời, tảng băng nơi cửa hang cũng đóng sầm lại, khuôn mặt tất cả trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào. Ánh mắt họ nhìn nhau đầy kiên định. Con chăn bị súng thản của Thiên Vũ quằn quại vặn mình, trên đầu nó há lớn miệng từ bên trên cúi xuống hướng Mộ Vân Triệt, muốn nuốt chửng anh vào cổ họng. Khoảnh khắc ấy, bóng lưng của tất cả trở nên cứng đờ. Họ chỉ có thể chôn chân nhìn Mộ Vân Triệt bị con chăn nuốt vào, nhưng không nghĩ đến thời khắc quan trọng ấy, viên đạn từ súng của PE bắn ra lại khiến con chăn lớn hất đầu lên lùi lại. Mộ Vân Triệt trong tích tắc liền thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cửa hang bị đóng lại rồi, chúng ta không thể quay lại được nữa. Cả sáu người sụm lại nhau thành một vòng tròn, ánh đèn được bật sáng soi mọi ngóc ngách, tiếng xoạt xoạt đâu đó lại vang lên. Cảm giác dưới chân có gì đó mềm mềm trơn tuột động đậy. Ami hơi nhướng đầu nhìn xuống, đập vào mắt cô chính là những con chăn nhỏ bằng 3-4 đầu ngón tay đang trườn cuốn lấy nhau. Chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào, giọng nói mang theo căng thẳng. Dưới chân một đàn. Sau khi nghe Ami nói xong, lúc này mọi người mới cảm nhận được cổ chân đang bị siết lại, không thể di chuyển. Trước mặt là con chăn lớn sau khi bị trúng đạn của PE càng thêm giận dữ. Nó lao nhanh về phía sáu người, cái miệng há to như muốn một ngụm nuốt hết tất cả vậy. Mẹ kiếp, nó đang tiến lại gần. PE sốt ruột lên tiếng huých tay giục Seven đang cố kích hoạt quả bom mini duy nhất còn lại họ mang theo bên mình. Khi cái miệng của nó chỉ cách họ còn khoảng chừng 50 phân, quả bom cũng được né vào. Ánh điện xẹt xẹt vang lên, sau đó là một tiếng nổ bùm. Cổ họng con chăn bị đứt rời, chiếc đầu văng mạnh vào bên tường, sau đó liền rơi xuống. Giải quyết được con đầu sỏ, mấy vật thể cản trở dưới chân cũng bị bọn họ xử lý sạch sẽ. Đến khi không còn một nguy hiểm nào rình rập nữa, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau tiến tiếp về phía trước. Trong hang động, Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều lúc này phải đối mặt với lũ bọ cạp hút máu người và một hồ cá sấu với vài con kích thước thật lớn. Không có vũ khí trong tay, lũ bọ cạp mỗi lúc một tiếng lại gần. Hạ Phương Kiều khuôn mặt trở nên trắng bệch, không còn huyết sắc, nhìn Tần Thiệu Nhiên bên cạnh, môi run run. Tử thần, làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta phải chịu chết ở đây ư? Tần Thiệu Nhiên nuốt khan. Kỳ thật lúc này anh cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để họ thoát nữa. Chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai của cô, bất lực đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi của người con gái trước mặt, cất giọng ôn nhu. Hạ Phương Kiều, cả đời này của em sẽ do tôi phụ trách. Tôi với em sẽ cùng đi đến con đường thiên trường địa cửu. Cùng bên em, tất cả đều là hạnh phúc. Gần bên em bao nhiêu, hạnh phúc gần bấy nhiêu. Em ở nơi nào, hạnh phúc đều ở nơi đó. Hạ Phương Kiều, em có sợ không? Hạ Phương Kiều lắc đầu, lệ trên khóe mi đã tuôn đầy trên gò má xinh đẹp. Nơi giao nhau giữa hai bàn tay của hai người trở nên dính chặt. Một nụ cười mỉm bất chợt hiện lên. Nếu đời này quá ngắn, kia sau nhất định sẽ gặp lại anh. Vẫn muốn làm người phụ nữ của anh, yêu anh đến bất chấp. Nói xong, hai người gieo mình xuống dòng hồ cá sấu. Một tiếng tủng thật lớn vang lên, khiến cho con động vật gớm thiếc ấy lập tức xoay người quay thành vòng tròn. Chiếc miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt lao nhanh về phía bọn họ, thế nhưng vẫn chẳng làm cho anh và cô sợ hãi. Làn nước lạnh nhanh chóng sổ vào mắt, Tần Thiệu Nhiên ôm chặt lấy eo Hạ Phương Kiều, lặn xuống thở sâu dưới đáy hồ. Động tác nhẹ nhàng không hề gây ra một tiếng động. Bóng đen bao trùm chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều chỉ có thể bơi theo cảm tính. Dòng nước buốt ngấm vào khiến cho lồng ngực cả hai cảm thấy khó thở, thật sự chỉ muốn ngồi lên trên để hít khí oxy. Cánh tay vô tình chạm vào một vật trơn loáng, chống ngực Hạ Phương Kiều đập thịt lên một cái. Mặt hồ yên ả bỗng dưng tù tùm lên những bỏ sóng. Lũ cá sấu cũng vì thế mà trở nên cảnh giác. Dường như chúng cũng đã nhận ra được con mồi đang lẩn trốn ở đâu đó. Tốc độ bơi trở nên nhanh hơn. 5 phút trôi qua, hai người cũng cách lũ cá sấu một khoảng 15 mét. Bởi vì thiếu oxy nên Hạ Phương Kiều cùng Thần Thiệu Nhiên phải liều mình ngoi lên, miệng há to ngấp từng ngụm không khí. Tiếng động mạnh do hai người gây ra khiến cho mấy con vật sườn sủi kia quay ngoắt người lại. Chúng lao nhanh rẽ mặt nước phi thẳng về chỗ họ, miệng há lớn trực chờ nuốt chừng. Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, Tần Thiệu Nhiên lách người kéo Hạ Phương Kiều bơi về những cột băng, lẩn trốn trong những khe hẹp, đến khi tránh được lũ cá sấu mới mở miệng thở hổn hển. Nghe anh nói đây, bơi đi về phía trước đi, anh sẽ đánh lạc đám này, sau đó sẽ lên sau. Hạ Phương Kiều lắc đầu, giọng lạc đi. Không, em không thể để anh lại đây một mình được. Anh đã hứa với em sẽ không đẩy em ra nữa mà. Lục Tư Thần, anh không cần em nữa hay sao? Luống cuống đưa những ngón tay đã kèo lại vì lạnh vuốt lên mái tóc ướt nhẹp của Hạ Phương Kiều. Tần Thiệu Nhiên đặt xuống môi cô một nụ hôn thở nhẹ, giọng nói trầm xuống mang theo sự uy hiếp. Em phải nghe lời anh, đừng bướng bỉnh nữa, được không? Em sợ. Đừng sợ, anh nhất định sẽ an toàn đi lên. Em không tin anh có thể sao? Hôn lễ của chúng ta còn chưa có tổ chức, anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Nói rồi, chẳng cần cô đồng ý hay không, Tần Thiệu Nhiên bơi lại về gần phía lũ cá sấu. Gần đến nơi thì rẽ ngoặt sang bên phải, dụ chúng đi xa khỏi chỗ có cột băng. Còn lại Hạ Phương Kiều đứng đó, mặc dù không muốn nhưng cô chẳng thể làm khác. Tần Thiệu Nhiên đã liều mình để đổi lại cho cô được an toàn, cô phải trân trọng điều đó. Nếu thật sự anh bỏ mạng tại nơi này, vậy thì Hạ Phương Kiều cũng sẽ tự kết liễu mình để được đi theo người đàn ông ấy. Còn anh sẽ còn em, cho nên Tần Thiệu Nhiên, anh nhất định phải an toàn lên bờ gặp em đấy, biết chưa? Lặn sâu dưới lòng hồ lạnh buốt, Hạ Phương Kiều bơi nhanh về phía bờ. Do không bị con vật kia bám theo nên khoảng chừng vài phút sau đó cô đã an toàn leo lên. Trong đêm đen tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bụp bụp vang lên, sau đó là tiếng rên nhẹ. Trái tim cô lập tức trở nên co rút trong đau đớn, hét lên: Tư Thần! Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là những tiếng quẫy mạnh. Hạ Phương Kiều một lần nữa muốn lao xuống thì bị bàn tay kéo lại từ phía sau. Ánh đèn được chiếu sáng khiến cho tầm nhìn cô rõ hơn. Nhận thấy trước mặt là anh em nhà họ Phùng, Hạ Phương Kiều có chút kích động. Nhưng thời khắc hiện tại chẳng phải lúc cô thể hiện ra ngoài. Hai tay vô thức bám chặt lấy tay của Phùng Thiên Vũ, lắp bắp: Cứu anh ấy đi, mau cứu Tư Thần đi. Phùng Thiên Vũ giao Hạ Phương Kiều cho Ami, nhấn mày ra hiệu cho cô ấy đưa cô lại gần phía tảng đá cao kia ngồi nghỉ. Còn bản thân mà đám người còn lại thì liên tục soi đèn về phía hồ. Mặt nước im lặng như tờ, những gợn sóng vẫn lan tăn. Bỗng dưng một tiếng rú lên thật lớn, con cá sấu tung người lên khỏi nước. Phía mắt nó bị đâm một đoạn băng nhọn, sau đó rơi tủ xuống khiến cho nước bắn lên tung tóe. Mỏ máu loang lổ khiến nước trong hồ trở nên đổi màu. Đại ca, anh ở đâu? Trả lời em đi. Phùng Thiên Minh hét lớn, tiếng nói vọng cả hang rộng lớn. Đôi mắt rào rác nhìn bốn vùng xung quanh, những ngón tay cầm đèn siết chặt lại đến trắng nhợt. Dưới sâu hồ nước, Tần Thiệu Nhiên bả vai đã bị thương nặng, máu mỗi lúc tuôn ra một nhiều, lại thêm bị nhiễm lạnh khiến anh chỉ muốn ngất đi. Cơ thể dần dần chìm xuống dưới đáy. Mặc dù hiện tại bốn con cá sấu kia đang bơ vào ăn thịt đồng đội và chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Tần Thiệu Nhiên, nhưng đến lúc này anh thực sự chẳng còn sức mà bơi lên nữa rồi. Tần Thiệu Nhiên, cậu đâu rồi? Cậu ở đâu hả? Những tiếng gọi vẫn vang lên, thế nhưng chẳng tìm thấy người đàn ông ấy. Nỗi thất vọng bao trùm lên tâm trí tất cả. Trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự bất lực. Ánh đèn dọi vào nơi phát ra tiếng động, đập vào mắt họ chính là bốn con cá sấu đang gặm từng miếng thịt nuốt chừng. Cảnh tượng khiến họ buồn nôn đến ruột gan cồn cào. Mặc dù biết là không nên, nhưng tôi cần phải nói ra. Trường hợp xấu nhất, các người có ai nghĩ đến không vậy? Nick sau một hồi tìm kiếm trong phù vọng cũng lên tiếng. Câu nói chỉ vài từ nhưng lại mang đến cho bọn họ bao nhiêu sợ hãi. Người kích động lúc này nhất chính là Hạ Phương Kiều. Cô đẩy mạnh Ami xuống nền, lao người về phía mép hồ mà cho sự ngăn cản của Phùng Thiên Minh và Phùng Thiên Vũ. Giọng hét lên khản đặc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái đi phỉ lạnh. Hạ Phương Kiều điên loạn liên tục đánh xuống người Phùng Thiên Vũ, gào lên đau đớn. Không, tôi không tin, tôi không tin Tư Thần sẽ chết, tôi không tin. Hạ Phương Kiều, cô bình tĩnh lại đi, nếu đại ca còn sống, biết cô trở nên như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng. Câm cái miệng của anh lại đi, tôi nói Lục Tư Thần nhất định còn sống, anh ấy đã hứa với tôi như vậy, anh ấy đã hứa sau khi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ kết hôn. Anh ấy nói anh ấy sẽ an toàn, anh ấy nhất định sẽ làm được. Cơ thể chìm sâu xuống dưới đáy, chạm phải một miếng sắt lớn. Tần Thiệu Nhiên mặc dù ý thức được, nhưng chân tay chẳng thể nào nhấc lên nổi. Mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền, từng câu nói thoảng thoảng vọng xuống. Dường như anh nghe thấy tiếng gào khóc và tiếng thét của Hạ Phương Kiều. Trí óc lại dội câu nói cuối cùng của hai người. Còn anh sẽ còn em, cho nên Tần Thiệu Nhiên, anh nhất định phải an toàn lên bờ gặp em đấy, biết chưa? Đúng, còn cô, nhất định sẽ còn Tần Thiệu Nhiên. Cho dù chỉ còn một hơi thở, anh không thể bỏ mạng như thế này được. Anh còn lời hứa với người con gái ấy chưa thực hiện, anh nhất định phải sống. Từng ngón tay cử động mấp máy, Tần Thiệu Nhiên cố gắng gồng người thoát khỏi hôn mê, đấm mạnh vào vết thương để bản thân trở nên tỉnh táo. Hai tay liên tục làm động tác bơi đẩy người ngoi lên. Tiếng là hét cùng tiếng khóc thảm thiết của Hạ Phương Kiều khiến cho mọi người im lặng, chẳng biết lên tiếng an ủi như thế nào. Dù sao thì cũng chẳng ai trong đám này dám chắc được người đàn ông kia còn sống. Nói họ máu lạnh thì cũng chẳng đúng, bởi vì ở đây tất cả đều trải qua ít nhất một lần cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Là đau đớn, là muốn chết đi chẳng muốn sống, thậm chí còn trở nên điên loạn. Tiếng gọi yếu ớt lọt vào tai của Pierre, anh lập tức giận quay người lại, không quên giật lấy chiếc đèn pin trên tay Nick. Một lần nữa chạy lại phía gần bờ, soi lại một lượt lần nữa. Nếu anh không nghe nhầm, thì tiếng nói đó át là của Tần Thiệu Nhiên. Cậu tìm gì thế? Tìm Tần Thiệu Nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói của cậu ấy. Nick nhíu mày, tuy không tin những gì Pierre nói, nhưng anh cũng không có phản bác lại. Đành tham gia vào cuộc tìm kiếm một lần nữa. Ánh đèn dọi về nơi tập trung những cột băng nhọn hoắt, Pierre tiến lại gần hơn sát mép. Đến khi xác định thân ảnh Tần Thiệu Nhiên đang thoi thóp thở khó nhọc, nơi dâng lên đến tận cằm thì hét lớn. Tôi tìm thấy rồi, cậu ấy còn sống, mau lại đây đi, giúp tôi đưa cậu ta lên. Pierre cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên, nhảy tùng xuống nước bơi về chỗ Tần Thiệu Nhiên, kéo anh sát vào bờ. Đám người Phùng Thiên Vũ nghe xong kích động không thôi. Tất cả lao nhanh về phía Nick đang đứng soi đèn. Nhanh tay lôi Pierre và Tần Thiệu Nhiên ra khỏi hồ lớn. Tư Thần, tỉnh lại đi anh. Em là Hạ Phương Kiều đây. Anh tỉnh lại đi. Hạ Phương Kiều hai tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt của anh. Miệng lẩm bẩm liên tục gọi tên. Hy vọng Tần Thiệu Nhiên sẽ nghe thấy. Nhưng lại một lần nữa rơi vào vô vọng. Toàn xác thịt anh lạnh toát không còn hơi ấm. Đôi môi nhợt đi chẳng khác gì người chết. Trên những ngón tay da đã xeo lại, phía bả vai màu đã loang lổ thấm đầy ra bên ngoài chiếc áo bông. Ngày chừng vết thương không hề nhẹ đi tí nào. Hạ Phương Kiều, cô đi thay quần áo đi, ở đây có tôi rồi, tôi sẽ sơ cứu cho anh ấy. Phùng Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó ra hiệu cho Ami đưa Hạ Phương Kiều đi thay quần áo. Số quần áo này là do bọn họ trong lúc di chuyển đã vô tình tìm được chúng, được nhét trong những chiếc ba lô ở một động băng nhỏ, có lẽ là của những nhà thám hiểm và một số dụng cụ cần thiết. Sửa sạch vết thương và lấy một ít thuốc kháng sinh sắp vào bả vai Tần Thiệu Nhiên, Phùng Thiên Vũ cùng với anh trai thay đồ cho đại ca của mình. Quần áo mặc vào tuy có chút chật, thế nhưng với họ lúc này nó chẳng khác gì món quà thượng đế ban cho, y nhất không ai phải mặc quần áo ướt. Dẫn Hạ Phương Kiều đi vào một ngách nhỏ, Ami lấy từ ba lô ra một bộ quần áo đưa cho cô. cất giọng lo lắng. Cô thay quần áo đi, mặc trên người quần áo ướt quá lâu sẽ bị cảm đấy. Hạ Phương Kiều gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Ami, xoay người lại lôi quần áo ướt ra mặc vào. Xong xuôi, hai người trở lại chỗ đội. Lúc này bọn họ cũng đã tìm được một chỗ khô ráo đặt Tần Thiệu Nhiên nằm lên. Bên cạnh là đám lửa nhỏ bập bùng cháy đốt từ chiếc áo bông nhú dầu. Nhìn khuôn mặt nam tính của anh đã có chút hồng hào trở lại, tâm tình Hạ Phương Kiều cũng vì thế mà trở nên tốt hơn. Tốt rồi, bây giờ chúng ta đã tập hợp lại đầy đủ, nên tìm đường ra thôi. Tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không bị lạc mọi người như lần này nữa. Pierre lên tiếng phá tan đi không khí im lặng, ngột ngạt. Giọng nói vang lên nặng nề, có chút mơ hồ. Tại sao những tên thám hiểu kia lại có thể vào đây an toàn? Câu trả lời duy nhất là chúng biết được lối đi thứ ba. Nick nhíu mày. Lối đi thứ ba sao? Đến Lục Gia và Interpol là hai thế lực lớn nhất trên toàn cầu còn không biết được, thì tổ chức nào có thể đây? Có đấy. Hạ Phương Kiều buông tay Tần Thiệu Nhiên, đôi mắt nhìn vào Nick và Pierre trước mặt, chậm rãi nói. Tôi và Tư Thần trước đó đã nhận được cuốn nhật ký của một thành viên của tổ đội KAT làm cho tổ chức in qua. Sau đó họ viết họ đã xuống đây bằng một con đường chỉ có họ mới biết được. Cả đám nhìn nhau khó hiểu, trong đầu ai cũng mông lung suy nghĩ suốt cuộc in qua là tổ chức như thế nào mà bọn họ chưa từng nghe qua và nó nằm ở đâu. Cho đến bây giờ còn tồn tại hay không? Mục đích của tổ chức đó là gì? Tôi hiểu mọi người đang suy nghĩ điều gì, nhưng việc của chúng ta lúc này là tìm cách thoát khỏi đây và hạ bệ tên Jack và đồng bọn của lão, chứ không phải là tìm hiểu về cái tổ chức in qua kia. Hạ Phương Kiều quét cái nhìn qua khuôn mặt của từng người trước mặt, giọng nói trầm xuống nói lên suy nghĩ của bản thân. Bởi vì với cô, cái tổ chức ấy nó bí ẩn như thế nào hay đang âm mưu cái gì cũng không hề quan trọng bởi tất cả những sinh mạng ở đây. Mãi sau này khi con gái cô và anh bị tổ chức in qua bắt đi, cô mới cảm thấy hối hận vì sự lơ đễnh của mình lúc này. Nhận được thông tin từ Hạ Phương Kiều, tất cả mọi người đều nhen nhói hy vọng trong lòng. Nhân lúc Tần Thiệu Nhiên chưa tỉnh dậy, cả đám chia ra thành ba đội đi tìm con đường mới. Thế nhưng tất cả đều là những mặt băng trơn nhẵn, không có lấy một cửa hang hay nút điều khiển cơ quan nào cả. Suốt 3 tiếng đồng hồ, cả nhóm bất lực trở về chỗ tụ họp. Khuôn mặt ai nấy bây giờ đều trở nên nặng nề căng thẳng, bởi vì họ biết con đường phía trước vẫn còn gian nan, liệu trở về được hay không cũng không ai dám chắc. Chẳng biết trải qua bao lâu, những ánh đèn điện cũng bắt đầu mờ đi. Lũ cá sấu dưới hồ đã giải quyết xong bữa ăn của mình, đôi mắt nhắm hờ hiu hiu ngủ. Mọi người cũng vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng rên nhẹ của Tần Thiệu Nhiên phát ra, cả đám mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy anh đã đỡ hơn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y ra lúc này tuy vẫn chưa tìm được đường ra, nhưng họ vẫn cùng nhau sát cánh như những người bạn, vậy là đủ. Đại ca, Tư Thần đừng cử động, vết thương sẽ dạn ra đấy. Tần Thiệu Nhiên mỉm cười gật đầu với tất cả, mà kệ cho bao nhiêu ánh mắt đang hiếu kỳ nhìn hai người họ. Anh chẳng hề ngại ngần ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều vào lòng, chiếc mũi hít hà nơi da thịt trắng nõn, thì thầm. Anh đã hứa sẽ lấy em. Buông cô ra, Tần Thiệu Nhiên lúc này mới quan sát kỹ nhóm người trước mặt. Khuôn mặt anh trở nên trầm lặng, nghiêm túc, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó, nghiêm trọng cất giọng. Tôi nghĩ mình đã tìm được đường ra rồi. Cầm lấy chiếc đèn pin trên tay của Phùng Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên bước chậm rãi về phía mép hồ. Ánh đèn chiếu lên bức tường được phủ một lớp mạng nhện và bụi bẩn. Đưa tay xoa sạch chúng đi, một dòng chữ cuối cùng cũng hiện ra, đập vào mắt tất cả chính là ba từ: Hồ Sinh Tử. Hồ Sinh Tử ư? Là như thế nào? Nick tiến lại gần nhìn ba từ được khắc chạm vàng bên bờ tường đá băng, nhíu mày suy xét. Mặc dù biết đây là đường ra, nhưng anh vẫn chưa thể xác định bọn họ sẽ đi bằng lối nào. Chẳng nhẽ một lần nữa phải nhảy xuống hồ nước này hay sao? Tư Thần, em vẫn chưa hiểu cho lắm, suốt cuộc Hồ Sinh Tử này có liên quan gì đến lối đi của chúng ta? Tần Thiệu Nhiên đưa tay ra làm dấu hiệu im lặng, mỏ mẫm sở xung quanh. bề mặt ngoài mấy chữ được khảm bằng vàng ra thì không hề tìm thấy được một nút hoạt động nào khác. Đôi lông mày càng cau lại trầm tư. Rõ ràng lúc chìm xuống đáy hồ, anh đã chạm vào một miếng sắt lớn. Nó giống một cái cửa hơn là một vật gì đó rơi xuống. Cửa sắt, chẳng nhẽ là... Tần Thiệu Nhiên trở nên kích động. Một lần nữa anh lại soi đèn kỹ vào ba chữ ấy, để ý thật kỹ vào cái dấu chấm trên đầu chữ Y. Lưỡng lự một hồi cũng đưa tay chạm vào. Ngón tay trỏ lập tức thụt lại vào trong một khoảng 10 phân. Những tiếng kẹt kẹt bắt đầu kêu lên. Là nước trong hồ lại nổi lên những bọt sóng xảy đặc. Tiếng phù phù từ đâu đó vọng lại. Tần Thiệu Nhiên nhanh tay ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều, áp sát vào bức tường đá băng, hét lớn lên với tất cả. Mau cúi người xuống, nhanh lên. Vừa dứt lời, những quả chủy sắt đẩy những gai sắc nhọn đung đưa qua lại. Trên đầu chúng đổi tẩm một loại bột màu xanh giống như kịch độc của người cổ đại. Những sợi dây xích thỏng lõng xuống to như cổ chân dính chặt lên một điểm cố định của quả sắt, khiến chúng quay vòng, làm cho mọi người phải lượn lách, lần trốn chạy. Mẹ kiếp, anh đang khởi động cái cơ quan gì vậy hả? Seven vừa hồn hển tránh đi những mũi dao của quả lắc chủy sắt, vừa hét lớn với Tần Thiệu Nhiên, đang yên đang lành lại mang đến một đống xác rối. Phía mặt hồ lúc này là nước được rẽ ra làm đôi, hai bức tường băng từ từ lật lên để hở một lỗ nhỏ đi xuống. Mực nước trong hồ cũng bắt đầu dâng lên cao gần mép. Hạ Phương Kiều kích động. Nếu cô đoán không nhầm, cái lối kia chính là nơi sẽ dẫn họ thoát ra khỏi hang động băng kỳ bí này. Chỉ là dường như nó chỉ mở được khoảng vài phút là phải đóng lại, bởi khi nước tràn vào, cơ quan sẽ trở lại trạng thái như cũ. Mau chạy xuống con đường kia, nhanh lên, nó chính là lối ra đấy. Pierre là người đứng gần nhất lối nhỏ vừa xuất hiện. Anh cầm đèn pin chạy thật nhanh soi xuống dưới. Nơi đó đúng thật có một miếng sắt to bằng chiếc mâm đã hoen rỉ, với bốn chiếc sắt được hàn chặt làm chỗ để tay. Vì trong đây có rất nhiều cơ quan ngầm, nên Pierre chẳng dám dùng đến súng đạn hoặc bom phini để phá nổ, mà chỉ còn cách duy nhất là gồng người nhấc chúng lên, nhưng không được. Tôi không thể di chuyển nó nếu chỉ có một mình, nó chặt quá. Pierre ngẩng đầu lên hét lớn, ánh mắt dần trở nên lo sợ khi trên đầu đã có những bọt nước tí tách sóng sánh bắn xuống. Hai tay gồng lên để mạnh nhưng vẫn chẳng ăn thua. Đến khi có sự xuất hiện của Seven, Nick, Mộ Văn Triệt và anh em nhà họ Phùng, miếng sắt dày cũng từ từ lung lay, sau đó là bật hẳn lên. Bên dưới xuất hiện một con đường đen ngòm, khuôn mặt tất cả ai cũng hiện lên sự vui mừng. Nhưng chợt nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Ami và Tần Thiệu Nhiên cùng Hạ Phương Kiều đi xuống, lại trở thành lo lắng. Hai bên tường băng bắt đầu dịch chuyển áp sát lại, con đường mỗi lúc một hẹp đi, nước cũng đã bắt đầu trải xuống nhiều hơn. Nhanh lên, cơ quan đã đóng lại rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phía bên trên, Hạ Phương Kiều cùng với Tần Thiệu Nhiên vẫn bị đẩy lùi lại. Những quả lác chùy dường như có thể cảm nhận được mục tiêu của mình đang ở đâu, nên tất cả đều tập trung vào hai người bọn họ và cô gái tên Ami. Làm thế nào bây giờ? Con đường chỉ vài giây nữa thôi sẽ biến mất, chúng ta phải nghĩ cách đi. Tần Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm vào những quả chùy sắt, ước lượng được chúng chẳng thể nào chạm phải mặt đất. Khoảng cách đủ để cho họ lăn tròn di chuyển, khóe môi nhợt nhạt cũng nhếch lên một đường cong nhẹ. Cùng nhau lan đi, ngoài cách này ra, chúng ta chẳng còn cách nào hết. Hạ Phương Kiều gật đầu, nhanh chóng đặt lên môi Tần Thiệu Nhiên một nụ hôn phớt lờ, sau đó nằm ngửa xuống nền băng, hít một hơi thở sâu để ổn định tâm lý, sau đó lan tròn người như con thoi. Mỗi lúc quả chùy sắt sượt qua là lúc đó trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác sợ hãi bủa vây trong tâm trí. Đến khi toàn thân rơi xuống và được Phùng Thiên Vũ đỡ lấy, Hạ Phương Kiều vẫn chưa thể thoát ra những ám ảnh cô vừa trải qua. Toàn thân run rẩy mất một lúc mới có thể phục hồi. Tất cả đã an toàn đi xuống con đường dưới nắp miếng sắt. Hai bức tường băng cũng va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng rồng cực lớn, khiến cho mặt hồ nước bắn tung tóe. Những tiếng ù ục từ những thông đạo ùa về, chẳng mấy chốc toàn hang động bị nhấn chìm ngập nước. Những con chuột kêu chít chít bơi tòm tòm trên mặt, cố tìm cho mình một chỗ đậu. Những con cá sấu và những con chăn giờ đây lại trở thành mồi của nhau. Ba chữ hồ sinh tử cũng dần dần bị nước che khuất. Lúc đi có 8 chiếc đèn, đến thời điểm hiện tại chỉ còn có 3 chiếc. Đối với những người tinh nhuệ như tất cả ở đây, đó thật sự là một khởi đầu không được cho là tốt đẹp. Nói thật ra là thất bại quá lớn. Nơi bọn họ đi vào lúc này là một đường hầm sâu hun hút, không có âm thanh gì lạ, cũng chẳng thấy có gì bất thường. Trước mắt với đám người Tần Thiệu Nhiên lúc này có thể coi là an toàn, chỉ ít họ có thể ngồi phịch xuống mà nghỉ. Đi tiếp thêm một đoạn nữa, cả đám cả một cánh cửa bằng sắt được khóa chặt bằng 3 lớp khóa và một bảng điều khiển bên cạnh. Mộ Vân Triệt tiến lại gần hơn, kiểm tra một hồi cũng nhìn thấy những đầu dây bị cháy và đứt rời. Đưa đèn cho Nick đang đứng bên cạnh, ngón tay nhanh chóng đấu lại chúng vào với nhau. Chẳng mấy chốc, màn hình trước bảng điều khiển cũng lờ mờ hiện sáng. Trên đó hiện ra một dòng chữ kiểm tra mật mã đi vào, gồm 8 con số. Nó bắt chúng ta nhập mật mã, có ai trong này biết là gì không? Mộ Phân Triệt xoay người nhìn tất cả, vẻ mặt nặng nề bất lực, thở dài một hơi rồi tiếp tục lên tiếng. Chỉ được nhập một lần thôi, nếu không nó sẽ tự phá hủy, không thể khởi động lại đâu. Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên, hai người nói đã nhận được cuốn sổ nhật ký của Michael, vậy nó đâu rồi? Có nó, chúng ta biết đâu sẽ có mật mã. Seven ngồi phịch xuống nền cất giọng. Trong số 9 người bọn họ lúc này, chỉ có Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều tìm được những thứ từ người đi trước để lại. Hy vọng Chúa không có nhẫn tâm mà bắt bọn họ ở lại mãi nơi này. Không có, Michael không ghi gì liên quan đến mật mã. Cuốn sổ đó chúng tôi không mang bên mình. Đa số những con chữ đều đã mở hết do bị ẩm. Cô nghĩ kỹ lại xem, theo tôi suy đoán, họ sẽ không ghi rõ ra bằng những con số đâu, mà có thể ẩn dụ bằng một câu thơ hay văn nào đó chẳng hạn. Hạ Phương Kiều nhìn Tần Thiệu Nhiên, cố gắng nhớ lại những gì mình đã xem qua, hy vọng đúng như những gì những người này nói. Nó thật sự chứa mật mã trong đó. Quyển sổ đấy chủ yếu là do Hạ Phương Kiều đọc, nên lúc này Tần Thiệu Nhiên cũng không biết được Michael nhắc gì đến ngoài trang cô đưa cho anh nói về thân thế của ông. Điều mà tôi hối hận nhất chính là không thể thực hiện được lời hứa với vợ tôi, Elizabeth, là đưa cô ấy đến một nơi bao phủ đầy băng tuyết, nơi cư ngụ của rất nhiều sinh vật, chim cánh cụt và voi biển. Không phải, câu này quá dễ dàng để lộ mật mã. Ngày qua ai cũng biết nơi ông ta nhắc đến là Nam Cực rồi. Nick lắc đầu cắt ngang câu của Hạ Phương Kiều, nói ra suy nghĩ của mình, nhắc lại với cô rằng có thể mật mã sẽ được ẩn dụ dưới một câu nói đặc biệt hoặc một câu thơ. Tôi thật sự không thể nhớ ra câu gì khác. Khoan đã, để tôi yên tĩnh một phút, tôi cần tập trung lại. Hạ Phương Kiều giơ tay ra làm dấu hiệu im lặng, mắt ngẩng lên nhìn Tần Thiệu Nhiên đầy hoang mang. Nhận được khích lệ từ anh, đôi mi rung rung rủ xuống cụp lại, huyệt thái dương giật giật đau nhói. Rốt cuộc là câu nói gì đây, là câu gì? Hạ Phương Kiều cứ lẩm bẩm trong cổ họng, bất chợt đôi mắt cô mở lớn, nhìn tất cả mọi người thở dốc, nói ra nguyên văn của Michael. Thần mặt trời sẽ nhớ chìm hết tất cả các lục địa, con người chạy tán loạn dẫm đạp lên nhau, nhưng vẫn chẳng thể chạy thoát được số mệnh an bài. Ngày đó là ngày thế giới sẽ bị hủy diệt, là sự trừng phạt mà nhân loại phải nhận lấy bởi cơn giận dữ của đấng tối cao giáng xuống. Thế giới bị hủy diệt sao? Ông ta đang nói đến ngày tận thế ư? Câu nói suy đoán vô tình của Ami lại khiến cho tâm tất cả chấn động. Ai nấy cũng nghỉ nhau, ngầm thừa nhận điều đó. Trong lịch thời gian của người Maya để lại, họ khẳng định trái đất sẽ bị hủy diệt vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch của thế kỷ 21. Đủ 8 số, ai cũng hy vọng nó chính là chìa khóa đưa bọn họ đi sang cánh cửa bên kia, nơi được ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Những ngón tay ở trên bàn phím từng con số 21, 12, 20, 12. Thời gian chờ 3 giây chẳng khác gì thời gian thần chết mời gọi. Trái tim bọn họ trong lúc ấy dường như ngừng đập. Từng ngón tay trắng bệch siết chặt lại bấm vào da thịt đến bật máu. 3 giây kết thúc, tiếng tinh tinh vang lên. Ba chiếc khóa lập tức bung ra rụng xuống. Cánh cửa sắt tự động đẩy sang một bên. Con đường với những chiếc bàn la liệt giấy tờ hiện ra trước mắt. Một chiếc bàn tròn cỡ lớn với những thiết bị đo lường hóa thạch địa chất, những mẫu thử, tất cả mọi vật dụng đều ngăn nắp, không hề có dấu hiệu bị xâm phạm hay lủng tung. Tần Thiệu Nhiên kéo Hạ Phương Kiều đi về hướng bảng điện, tiến lại chiếc liêu A, khởi động từng hàng công tắc. Những chiếc bóng đèn nhấp nháy chợt chờn một lúc, cuối cùng cũng phai sáng. Có ánh điện bao phủ, mọi thứ xung quanh trở nên rõ hơn. Mọi người quan sát kỹ một hồi, ai cũng nhảy lên vì vui sướng. Bởi vì nơi bọn họ đang đứng này chính là con tàu ngầm mà Michael nói đến. Lúc này, tất cả chẳng cần biết vì sao con tàu lại không bị in qua hay nhà thám hiểm phát hiện đưa về. Họ chỉ biết bọn họ sắp được ngoi lên mặt biển và nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau mấy ngày bị lạc. Tiếng xỉ xỉ vang lên, cánh quạt đạp nước sau lâu ngày không khởi động, phải mất khá lâu mới trơn tru hoạt động lại. Còn tàu ngầm qua mấy chục năm nằm yên, này lại bắt đầu với những chuyến đi. Lướt nhanh chạy đua với những chú cá voi dưới làn nước trong xanh, dần dần ngoi lên mặt biển đón từng ánh nắng sớm bao phủ. Ánh nắng bao phủ khắp bầu trời Thụy Sĩ, cái lạnh tuy vẫn chưa dứt nhưng cũng không còn quá gắt như mấy ngày trước. Người dân thì nhau đổ xô ra ngoài đường tận hưởng cái không khí trong lành mà Chúa ban cho. Những tiếng cười xíu xít vang vọng, những điệu nhảy tango trên vỉa hè được đôi bạn trẻ hưởng ứng. Trung tâm thành phố Zurich lúc này chẳng khác gì lễ hội. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ở nơi này, phía ngoại thành Zurich, nơi đại bản doanh của gia tộc họ Lục chìm trong không khí lạnh lẽo và cô quạnh. Vụ tự sát của chiếc máy bay Boeing ở Washington không những khiến cho tổng hành dinh của Interpol sụp đổ, mà thêm vào đó, hai người đàn ông quyền lực nhất hai giới đen trắng đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát và trực tiếp hứng chịu vụ nổ ấy. Suốt hai ngày trôi qua, CIA cùng FBI đã dọn dẹp xong những mảnh bê tông và vụn vỡ, nhưng chẳng tìm được dấu vết của hai người đó, thậm chí ADN cũng không có thấy. Nhiều kết luận trái chiều đã được đưa ra rằng khả năng William và Lục Tư Quang đã chạy thoát nên mới không để lại manh mối. Cũng có tổ chuyên án khẳng định hai ông đã bị vụ nổ nghiền nát và ngọn lửa thiêu cháy rụi. Vụ việc thảm khốc xảy ra lại giáng xuống nước Mỹ một cơn ác mộng. Sự biến mất của hai lão đại gây chấn động trong giới hắc đạo toàn cầu và cảnh sát quốc tế các quốc gia. Những thành viên trong gia tộc họ Lục đã có mặt tại Washington ngay sau khi nhận được thông báo của Cục Hình báo FBI. Nỗi lo lắng của Tần Thiệu Nhiên vẫn chưa nguôi ngoai thì tin xấu về ông cụ lại ập tới, khiến cho tất cả mọi người chết lặng, không tin vào những gì mình nghe thấy. Lục Hành Phi bình thường luôn ương ngạnh là thế, nhưng thời khắc này chồng cô thảm hại đến mức kiệt quệ, đến sức lực để thở gần như cũng chẳng còn. Phải nhờ đến Triệu Khải Ngôn mới không thể mất lý trí mà lao vào đám người cảnh sát nước Mỹ kia làm ầm lên một trận. Lục gia giờ đây như rắn mất đầu, những bang phái trước kia luôn ganh ghét đều âm thầm cầu kết nhằm mục đích diệt tận gốc gia tộc này. Mặc dù đã phong tỏa mọi tin tức, nhưng đài phát thanh BBC đã đánh giá kẻ thù quá thấp. Tin tài chính chứng khoán đang phát sữa sờ lập tức bị chuyển kênh, thay vào đó là tai nạn thảm khốc mà nước Mỹ vừa hứng chịu, cùng với dòng chữ khẳng định sự ra đi của Lục Tư Quang và William. Tại nước Sicily, tàu vừa cập bến, đám người Tần Thiệu Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi tàu. Khuôn mặt của mọi người đều hiện rõ sự thỏa mãn. Trên bến tàu là những người mặc quần áo rộng thùng thình, những tiếng hò hét, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai đang đi lại bốc vác hàng hóa, một góc nhỏ của bến cảng trở nên nhộn nhịp. Thành phố Palermo nằm gọn trong thung lũng lòng chảo do núi lửa đã tắt tạo nên. Ba phía bị núi bao bọc, còn một phía thì chập chờn trong màu xanh lấp loáng của địa trung hải. Thành phố lung linh trong ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa trên xứ Sicily. Những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, nòm như những dòng máu đã đổ ra trên đất này từ bao thế kỷ nay. Nắng chói chang rực rỡ chan hòa trên hàng cột cẩm thạch trắng toát của ngôi đền Hy Lạp, trên các ngọn tháp sang đầy mạng nhện của các đền thờ Hồi giáo, trên các mặt tiền nhà thờ có những hoa văn sắc rối kiểu Tây Ban Nha, và cả ở sườn núi phía kia thâu thoáng bóng một pháo đài cổ lộ chỗ những lỗ châu mai của người phương Bắc. Tất cả những cái đó là di tích của nhiều đạo quân hung bạo kể từ trước cả thời công nguyên đã từng xâm lăng và cai trị xứ Sicily khốn khổ này. Phía bên bức tường pháo đài là dãy núi với những đỉnh nhọn hoắt. Ông choàng lấy thành phố Palermo như đôi tay của tỷ lang ghì xiết tấm thân kiểu nữ. Cả hai như trong tư thế đào say và đầu gối cũng từ từ khuỵu xuống, hoặc nao như một chuỗi ngọc đeo chảnh mảng trên vòng cổ người đẹp. Xa hơn nữa, tiết trên cao trên thiên không, bầy diều hâu đỏ vun vút bay ngang nền trời trong xanh. Đám người Tần Thiệu Nhiên tiến lại gần phía trước, đi xuyên qua dòng người nhộn nhịp, ánh mắt vẫn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. Dù sao nơi bến cảng này cũng không hẳn là an toàn, nhìn qua cũng biết nơi đây đa số những con tàu đều là của hải tặc, mà những tên hải tặc này cũng không phải là kẻ dễ chơi. Ít nhất là về mánh khóe, bọn chúng có thể ngang ngửa với một trong số bọn họ. Những tên da đỏ với đôi mắt kiếm gườm gườm dừng lại động tác bốc phát của mình. Chúng nhìn những kẻ xa lạ xâm phạm địa bàn của chúng. Những khẩu súng đã lên đạn nhanh chóng được rút ra chĩa vào tất cả. Bước chân cũng vì thế mà dừng hẳn. 1.000 tên hải tặc cũng không phải là con số ít. Đối với đám Tần Thiệu Nhiên lúc này chẳng khác gì một mối đe dọa. Sicily là một khu tự trị của Ý, không thuộc phạm vi địa bàn của Mộ Phân Triệt. Mafia cũng như các ngoại giao khu này không theo bất kỳ phe phái nào tranh chấp địa bàn. Họ chỉ quen quẩn với phủ đất thiêng liêng nơi bản thân được sinh ra và lớn lên, cùng với những vùng biển và vùng trời. Thoát khỏi nguy hiểm này lại phải nối tiếp nguy hiểm khác. Hạ Phương Kiều cho đến hiện tại chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Thậm chí cô còn coi đây như một gia vị được thêm vào cho cuộc sống trở nên nhộn nhịp. Nhún vai ngơ nhìn Tần Thiệu Nhiên. Em không nghĩ chúng ta lại được chào đón bằng cách này đâu. Nhìn thái độ của bọn họ xem, nó không được coi là hoan nghênh cho lắm, tư thần. Tần Thiệu Nhiên khỏe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, vòng tay siết eo cô chặt hơn. Đôi mắt chim ưng toa lên khi bước người quét qua một đám hải tặc trước mặt. Đôi lông mày cau lại thể hiện sự khó chịu nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Ông ta mặc áo thể tu, đầu đội chiếc nón đen bạc phếch dính đầy bụi bặm và cáo bẩn. Chiếc cổ cồn trắng của giáo sĩ đã đổi màu vì bụi đất đỏ của xứ Sicily. Cái mặt ngổn ngộ thịt của ông ta nằm rất chi là trần tục, chẳng có vẻ gì là thầy tu. Các cậu không phải là người của nước Sicily, tại sao lại xâm phạm vào lãnh địa của chúng tôi? Thành thật xin lỗi, chúng tôi là những nhà nghiên cứu địa chất dưới lòng địa trung hải, bị lạc, nên bất đắc dĩ phải cập bến ở nơi này. Không có ý gì khác mạo phạm đến các vị hết, mong các vị thông cảm. Nick lên tiếng đáp lại giọng của gã thầy tu, đôi mắt anh xả hoạt chẳng khác gì những nhà khoa học thực thụ. Mặc dù cái danh xưng này áp đặt lên người họ nghe chừng không hợp lý cho lắm, nhưng ít ra còn đỡ hơn là phanh phui thân phận thực sự của mình. Chẳng hay ho chút nào trong cái hoàn cảnh đang bị uy hiếp này. Gã thể tu đưa mắt nhìn chiếc tàu ngầm đỗ ở đó, hất mặt với tên hải tặc đứng bên cạnh ý muốn chỉ hắn đến lục soát. Điếu thuốc lá vẫn phì phèo trên miệng thở ra những làn khói trắng. Khoảng chừng 5 phút sau, mấy tên kia chạy lại báo cáo. Sau khi chứng thực được trên đó tất cả đều là máy móc hỗ trợ phân tích hóa thạch thì cũng gật đầu. Thế nhưng vẫn chẳng buông lỏng nghi hoặc với đám người Tần Thiệu Nhiên. Tất cả được dẫn lên một chiếc xe ô tô đen trực chờ sẵn ở nơi cổng vào bến tàu. Tên tài xế là một gã đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi, râu quai nón bao trùm quanh mép khiến cho hắn trở nên dữ tợn. Gã thể tu mở cửa cho họ, khuôn mặt gã lúc này cũng mất đi phần nào hồng hách, lời nói cũng vì thế mà giảm đi âm lượng uy hiếp. Xin mời. Ngài muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Hạ Phương Kiều cất giọng ngờ vực. Gã thể tu nghe cô nói thế thì phì cười, giọng nói ồm ồm lại cất lên. Đi gặp thủ lĩnh của ta, người có quyền lực nhất ở Sicily này. Giống như một con hắc long, chiếc xe từ từ chuyển mình qua các phố xá của thành phố Palermo. Hai bên phố là nhà cửa xây theo kiểu Maro, những tòa công thự với hàng cột kiểu Hy Lạp và nhà thờ kiểu Tây Ban Nha. Những ngôi nhà thường dân sơn vôi màu lục, màu trắng, màu vàng, tất cả đều có ban công trồng các dây hoa leo, làm cho người đi dưới đường có cảm giác như đang đi dưới gầm một giàn hoa. Phố xá có thể nói là đẹp, nếu đừng có những đội bảo an, những đội cảnh sát quốc gia Ý đang đi tuần trên từng góc phố, và trên các ban công cũng có lính nữa. Những chiếc xe khác chạy lên xe của họ nằm hóa ra lùn hẳn đi. nhất là những chiếc xe do lửa kéo của nông dân chở rau quả tươi từ quê ra tỉnh. Những chiếc xe này phết sơn sặc sỡ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ cái cản xe cho đến cả những cây cắm xe bằng gỗ. Đoạn đường sâu này khiến cho chiếc xe di chuyển không mấy thuận lợi. Đám người Tần Thiệu Nhiên được bọn chúng áp giải lên ba chiếc ô tô đi ba con đường khác nhau. Hy vọng tổ thoát chưa kịp thực hiện đã bị thất bại. Hệ thống mạng lưới kết nối và chuyển tín hiệu với Interpol và Lục Gia đã bị mã hóa chặn hai đầu. Mặc dù thử lại từ lúc trên tàu rất nhiều lần nhưng vẫn không thể. Điều này lại càng khiến cho tâm trạng bọn họ trở nên bất an hơn. Sao rồi? Vẫn không kết nối được ư? Tần Thiệu Nhiên kẻ sát tai nói nhỏ với Hạ Phương Kiều, nhận lại được chính là cái lắc đầu bất lực của cô. Thành ra lòng càng thêm nặng trĩu. Chẳng hiểu sao từ lúc rơi xuống đậu băng, tâm trí anh đâm ra hoảng loạn. Hơi một chút lại suy nghĩ linh tinh, cụ thể là sợ Lục Gia bị Jack tấn công, mặc dù điều đấy dường như là không thể. Bọn chúng đã cắt tất cả rồi, tư thần em không thể vượt qua được trình độ của Trần Thiệu. Được rồi, đừng cố nữa, chúng ta sẽ sớm trở về thôi. Tần Thiệu Nhiên ôm lấy đầu Hạ Phương Kiều áp sát vào lồng ngực phạm vỡ của mình, đôi mắt cũng khẽ hờ nhắm lại sau bao nhiêu mệt mỏi. Đi một quãng đường khá xa tầm mất 3-4 tiếng gì đó, cuối cùng tất cả cũng gặp lại nhau tại một sân rộng lớn của tòa nhà xây theo kiểu châu Âu được sơn vôi màu trắng. Hàng chục tên vệ sĩ đứng cảnh gác đi qua đi lại bên những hàng rào sắt. Trên tay chúng, ai cũng cầm khẩu súng tiểu liên loại tiên tiến nhất. Đã vậy, phía đai quanh hông còn dắt thêm vài quả bom mini. Xin chào Tần lão đại, rất vui vì được tiếp đón ngài tại Sicily này. Hân hạnh, hân hạnh, thủ lĩnh của chúng tôi đang đợi các người trong phòng khách từ rất lâu rồi. Một giọng nói hổ hởi vang lên, người đi ra lúc này là một tên mặc bộ tây trang sang trọng. Phía gáy vẫn để lộ ra một góc hình xăm con đại bàng hung tợn, mà góc trái có một vết sẹo lồi lên do bị chém. Lời chào hỏi của đối phương làm cho đám 007 và Tần Thiệu Nhiên cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, nhưng vẫn chẳng thể giải thích được lý do tại sao bọn họ lại nảy sinh cảm giác như vậy. Thật không nghĩ rằng một tên tiểu tốt như tôi lại có thể khiến cho giới mafia Sicily biết đến. Tần Thiệu Nhiên tôi mới là người nên nói hân hạnh mới đúng. Tần Thiệu Nhiên đáp trả lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự thờ ơ nhạt nhạt như có như không, khiến cho tên trước mặt cứng họng. Tuy nhiên vẫn là chẳng dám đôi co, cười xòa nịnh nọt. Sau đó cúi người đưa tay làm động tác mời dẫn bọn họ đi vào gặp ông chủ của mình. Correga là người đứng đầu chủ mafia Sicily. Hoạt động chủ yếu của lão chỉ bao gọn trong phạm vi lãnh thổ của mình. Một phần vì đối với lão, một mình quản lý như vậy là quá đủ. Phần nữa là bọn chúng không muốn dây dưa với quá nhiều những bè phái khác bên ngoài để rước thêm phiền toái. Phòng khách được đặt ở khu A của tòa nhà nhìn hướng ra một sườn cây tùm với nhiều cây phong lớn. Koreka hai tay chắp đằng sau hông, trên đầu đội chiếc mũ cuốn khăn màu trắng đặc trưng của những người da đỏ. Đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân rủ rập đánh thức Koreka trở về thực tại. Lão buổi chiếc ly trên tay đặt xuống mặt bàn bằng kính, sải bước chân rộng lớn đi về phía sảnh chính. Tầm nhìn rơi vào chính người trước mặt, Koreka cười giả lả, đi lại gần hơn cất giọng. Chào mừng các bạn đến với Sicily, hy vọng sự đón tiếp này không khiến cho mọi người phật lòng. Tôi không nghĩ rằng người đó là ông đâu, Koreka. Tần lão đại, chúng ta hình như là đã một năm không gặp, cậu cũng không nên tỏ ra thái độ xa cách như vậy chứ, lão già này sẽ rất buồn đấy. Đừng vòng vo nữa, tôi muốn trở về Thụy Sĩ trong ngày hôm nay, hy vọng ông sẽ giúp tôi đáp ứng điều này, Koreka. Tần Thiệu Nhiên nhận lấy rượu trên tay Koreka uống một hơi cạn sạch, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn lão chờ đợi câu trả lời. Một năm trước, Koreka trong một lần đưa con gái và gia đình sang Thụy Sĩ chơi, vô tình bị một nhóm khủng bố uy hiếp và đuổi giết. Có lẽ lúc đó là do lão đã để lộ thân phận. Khi ấy, Tần Thiệu Nhiên cũng chỉ là tiện tay giúp lão thoát khỏi nguy hiểm. Căn bản những tên khủng bố kia là kẻ thù của Lục Gia, một công làm nên đôi việc. Koreka, ông không đồng ý. Koreka lắc đầu, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ông nhận được, lắc đầu bất lực chăm chú vào Tần Thiệu Nhiên. Tôi không có ý đó, chỉ có điều Tần lão đại, tôi không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ cậu nên xem cái này. Koreka tiến về phía ghế với lấy chiếc điều khiển bật lên. Trên tivi góc phòng lập tức phủ sáng, truyền hình BBC vẫn đang trực tiếp với bản tin nóng hổi. Vụ tự sát của chiếc máy bay Boeing đâm vào nóc nhà tổng hành dinh Interpol xuất phát từ Thụy Sĩ đến Washington được FBI khẳng định là vụ tự sát của cơ trưởng Sofiga. Tất cả mọi hành khách đều không còn ai sống sót. Đáng chú ý hơn nữa, người đứng đầu gia tộc chế tạo vũ khí lớn nhất thế giới Lục Tư Quang và tư lệnh William cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ, thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Cũng tại lúc này, trong một căn phòng với đầy đủ những chiếc máy phi tính hiện đại, Trần Thiệu cùng Bạch Tố Lâm đôi tay liên tục lướt nhanh trên những con phím, những thuật ngữ chạy nhịp nhàng trên màn hình với tốc độ 50 lần trên giây, chuẩn bị cho một đợt tấn công tử lửa của Lục Gia. 2 phút sau đó, trên màn hình bất chợt hiện lên một chấm đỏ đang di chuyển. Đôi mắt Bạch Tố Lâm sợ lớn, ngón tay run run bấm vào nút kết nối của chiếc bộ đàm đặt trên bàn, giọng nói ngập ngừng cất lên. Ông chủ, có tín hiệu thông báo đám người Tần Thiệu Nhiên đã trở về Thụy Sĩ. Chiếc máy bay tư nhân của Koreka chở đám người Tần Thiệu Nhiên hạ xuống đại bản doanh của Lục Gia ở Thụy Sĩ vào ngày hôm sau. Trên đường trở về, ai nấy đều im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở đều của tất cả những người có mặt trên chuyến bay. Hạ Phương Kiều im lặng nằm trong lòng người đàn ông của mình, nhìn đôi mắt anh đỏ hoe với bóng lưng cô độc đến yếu đuối. Nước mắt từ khóe mi cô cũng tuôn trào ra như đê vỡ. Những ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh đến trắng nhợt. Hạ Phương Kiều cố kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng. Khó khăn lắm mới có thể cất lên tiếng an ủi. Dẫu biết mọi thứ cô làm lúc này đều trở nên vô vị. Tư thần. Tần Thiệu Nhiên hơi xịt người khi nghe thấy tiếng cô gọi. Vòng tay siết chặt lấy eo Hạ Phương Kiều, nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình, đổ rụi vào chiếc cổ trắng ngời thanh mảnh ấy, lặp đi lặp lại động tác nhiều lần. Giọng khản đặc cất lên, bờ vai run rẩy. Kiều, ông nội... Ông nội nhất định sẽ không sao đâu. Chắc chắn ở đây có sự nhầm lẫn gì đó, đừng bi quan như thế chứ. Hạ Phương Kiều cắt lời Tần Thiệu Nhiên, đôi tay búp măng đưa lên áp chặt lấy má anh xoay lại đối diện với mình. Môi mỏng mím lại một đường, giọng nói có chút lưỡng lự, trầm thấp vang lên. Tư thần, anh không thể ngã gục được, Lục Gia cẩn anh, em cẩn anh, mọi người đều cẩn anh. Ngày này, chúng ta phải tiêu diệt được tên Jack đó, thì nguy hiểm mới không còn rình rập sớm tối. Giới hắc đạo cũng sẽ trở về quỹ đạo như trước, không có tranh chấp địa vị, không máu đổ thành sông. Tần Thiệu Nhiên im lặng không trả lời, điều này khiến cho Hạ Phương Kiều càng trở nên lo lắng. Dường như trong cô xuất hiện một cảm giác mất mát vô hình nào đó đang giáng xuống hai người bọn họ. Cô không thể xác định được điều sắp xảy ra là gì, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nơm nớp lo sợ. Từ lúc trở về biệt viện cho đến hiện tại đã qua 12 tiếng, Tần Thiệu Nhiên vẫn luôn nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ ai. Cho dù là Hạ Phương Kiều, thà rằng anh cứ làm ẩm lên một trận, tập hợp lại tất cả mọi người truy tìm và tấn công vào căn cứ của tên Jack kia, còn hơn là im ỉm một mình chịu đựng mất mát. Ai nói Tần Thiệu Nhiên máu lạnh vô tình? Ai nói Tần Thiệu Nhiên không cảm xúc? Tất cả những điều ấy đều là dối trá, là điên rồ. Anh của cô cũng là người, cũng biết khóc và đau đớn như tất cả mà thôi. Sao rồi, vẫn không chịu mở cửa sao? Hạ Phương Kiều bưng đồ ăn đi xuống, gật đầu buồn bã nhìn Tần Tố An, chẳng biết đối diện với bà như thế nào. Mới có vài ngày trôi qua đã không biết bao nhiêu những nguy hiểm kéo đến. Rốt cuộc tên Jack này còn muốn gì nữa đây? Nếu chỉ là con chip, hắn cần gì phải tấn công cả vào trung tâm Interpol cơ chứ? Trừ phi tên này muốn làm nắm gọn mọi quyền lực trong tay, muốn thống trị toàn thế giới. Phương Kiều. Dạ. Hạ Phương Kiều giật mình bởi tiếng gọi của Tần Tố An, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân, khóe miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo. Vất vả cho con rồi. Ta xin lỗi vì ngày trước đã đối xử với con lạnh nhạt như vậy. con không giận ta chứ? Đôi mắt Tần Tố An buồn bã nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phương Kiều, những ngón tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, vẻ mặt đầy sự hối lỗi chân thành. Hạ Phương Kiều lúng túng, có chút ngạc nhiên khi thái độ của bà đối với cô sau vài ngày lại thay đổi chóng mặt như vậy. Dì đừng nói như vậy, con không trách gì. Suy cho cùng ai là mẹ mà chẳng muốn những điều tốt nhất cho con của mình chứ? Làm gì có ai chịu chấp nhận tươi cười với kẻ gây ra cho con mình bao nhiêu đau đớn, thậm chí là suýt mất mạng đâu. Cuộc nói chuyện của hai người kéo dài đến nửa đêm. Lúc ngước lên nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, Hạ Phương Kiều tính đi theo Tần Tố An đi lên phòng ngủ dành cho khách thì bắt gặp hình bóng Tần Thiệu Nhiên đi xuống. Đôi chân bất động như dính chặt xuống sàn nhà, môi mỏng mím lại thành một đường, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Hạ Phương Kiều lách người muốn đi tiếp thì đôi tay bị Tần Thiệu Nhiên kéo lại, trái tim cũng vì thế mà nhói lên. Tần Tố An dường như cũng đoán được giữa họ đang có xích mích, dặn dò vài câu, sau đó đi lên tầng trả lại không gian cho con trai và Hạ Phương Kiều. Chỉ còn lại hai người đứng đấy, vẫn chẳng ai chịu lên tiếng. Cứ như vậy nửa giờ trôi qua, Hạ Phương Kiều cũng hết chịu nổi. Cô đứng phát dậy đi ra bên ngoài. Bầu trời đêm Thụy Sĩ hôm nay rất nhiều sao, những cơn gió nhẹ nhẹ se lạnh cũng không khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Thế nhưng lòng thì lại đang rất rối bời. Vẫn biết bản thân sinh ra cảm giác này là thật vô lý, thế nhưng Hạ Phương Kiều chẳng thể kìm hãm lại được. Cô giận anh phớt lờ sự quan tâm của mình, giận anh chẳng chịu chia sẻ cho cô, mặc dù cả hai đã xác định bên nhau đến cuối đời. Thái độ ấy khiến cho Hạ Phương Kiều cảm thấy dường như bản thân vẫn chẳng là gì đối với người đàn ông ấy. Tần Thiệu Nhiên hai tay bám bả vai Hạ Phương Kiều, xoay người cô lại đối diện với mình. Đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu đau đớn nhìn cô. Kiều, anh xin lỗi vì thái độ lúc chiều. Thực sự lúc ấy anh không kìm chế nổi cảm xúc của mình nên mới trở nên cáu gắt với em. Sự ra đi của ông nội là cú sốc quá lớn. Anh... Từ thần, nếu thật sự anh coi em là người phụ nữ của anh, ít nhất nên để cho em sát cánh bên anh những lúc như thế này, chứ không phải là đẩy ra xa. Anh hiểu không? Điều ấy sẽ khiến em tổn thương nhiều lắm. Em cảm nhận dường như em chẳng là gì của anh cả. Tần Thiệu Nhiên gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm đen tĩnh lặng, giọng nói cất lên buồn bã. Nhà họ Lục hơn chục năm trước đã mất đi Lục Trai Nhi, nay lại đến ông nội. Mọi chuyện liên tục kéo đến khiến anh cảm thấy sợ hãi. Hạ Phương Kiều, anh không sợ kẻ thù, anh chỉ sợ những người xung quanh lần lượt đều bỏ anh mà đi mà bản thân chẳng thể làm gì được. Từ thần, em không tin ông nội sẽ bỏ chúng ta. Thật sự em không biết giải thích như thế nào cho phải, nhưng em tin ông còn sống. Ý em là... Tần Thiệu Nhiên nhíu mày cất giọng nghi hoặc nhìn Hạ Phương Kiều. Nhận được cái gật đầu của cô, tâm trạng liền trở nên thấp thỏm không yên. Không tìm thấy xác và DNA, đây chính là hy vọng cho chúng ta, dù chỉ là 1% nhỏ nhoi. Tín hiệu còn chip định vị cũng không thể kết nối. Từ thần, có khi nào nó đã bị tắt đi không? Hạ Phương Kiều nói ra suy nghĩ của mình với Tần Thiệu Nhiên, như phát hiện ra được điều gì đó. Cô kéo anh chạy nhanh về phía phòng máy chủ của Lục gia. Trên đó là hình ảnh vị trí cuối cùng của lão thái Lục Tư Quang ở tổng hành dinh Interpol. Nhập một hàng mật mã cùng với xác nhận võng mạc và dấu vân tay của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều ngồi xuống trước màn hình. Những ngón tay thoăn thoắt ấn một hàng thuật ngữ, đôi lông mày mỗi lúc một nhíu lại nghiêm trọng. Em cần sự giúp đỡ của một người nữa, anh hãy liên lạc với đội 007 kêu họ xuống đây đi. Em không tin bấy nhiêu người chúng ta lại thua mấy tên tội phạm kia. Tần Thiệu Nhiên gật đầu, nhấn nút kết nối với hệ thống liên lạc các phòng. Xong xuôi mới quay sang hỏi Hạ Phương Kiều. Em phát hiện được gì sao? Chưa tìm ra được nguyên nhân con chip mất tín hiệu của ông nội, nhưng lại phát hiện ra có một con virus đang cố xâm nhập vào hệ thống thông tin bảo mật. Em nghĩ là tên Jack đó. Chúng muốn phá tử lửa để vô hiệu hóa mọi vũ khí điều khiển bằng lệnh từ xa của ta. Nhân cơ hội đó, trực tiếp tấn công vào những xưởng sản xuất vũ khí. Kẻ thù đã có ý định này từ trước, vậy tại sao không nhân cơ hội chúng ta bị lạc ở động băng mà thực hiện đi? Sao phải chờ đến lúc này mới hành động? Như vậy chẳng phải nguy hiểm ư? Tần Thiệu Nhiên lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình, quan sát một hồi lâu mới lên tiếng. Hệ thống tường lửa do ông nội tạo ra, muốn phá được nó ít nhất phải đến mất vài ngày. Thêm nữa, những lúc chúng ta không có ở đây, ông nội cùng William vẫn chưa mất tích, Jack sẽ không dám làm liều đâu. Cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn diễn ra cho tới khi đám người của đặc nhiệm 007, Mộ Phân Triệt và cả Lục Khánh Phi đi xuống. Hạ Phương Kiều xoay ghế ngồi lại, nhận được sự đồng ý của Tần Thiệu Nhiên mới hắng giọng lên tiếng. Rất xin lỗi vì đã gọi các bạn xuống đây giờ này, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải ngồi lại bàn bạc cho kế hoạch mới. Tôi biết các bạn đang hoang mang với sự ra đi của tư lệnh William. Nhưng một ngày kẻ thù vẫn còn nhờ nhơ ngoài kia, tôi muốn chúng ta không muốn ai được phép gục ngã trong lúc này. Ngừng lại một lúc, Hạ Phương Kiều nói tiếp. Hiện tại, Jack đang cho người của hắn cuộc phá vỡ đi tường lửa của Lục gia nhằm vô hiệu hóa mọi vũ khí, cũng như tín hiệu báo động. Mục tiêu của hắn chính là những xưởng sản xuất bom hạt nhân và vũ khí siêu tối tân. Thiền Vũ và Khải Vi, hai người có nhiệm vụ là ngăn chặn không để bên kia có cơ hội phát hiện ra sơ hở và thực hiện mục đích của chúng. Ami, cô cùng tôi giả soát lại nơi phát ra tín hiệu cuối cùng của tư lệnh William và lão thái Lục Tư Quang. Tôi thấy dường như chúng ta đã đi sai hướng rồi. Đi sai hướng? Ý cô muốn nói là gì? Nick ngờ vực lên tiếng, Hạ Phương Kiều chỉ tay lên và chấm đỏ trên màn hình, nói tiếp. Còn chip gắn trên người họ là do Lục gia sản xuất. Đặc tính vượt trội của nó là không bị phá hủy dưới mọi tác động. Vậy tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy nguồn phát tín hiệu? Khả năng duy nhất chỉ có thể là nó bị tắt đi. Đám người 007 nhìn nhau sau khi nghe Hạ Phương Kiều phân tích. Khuôn mặt bọn họ vẫn như vậy, không hề xuất hiện một tia hy vọng nào, khiến cô ngạc nhiên. Cho đến khi PA thở dài lên tiếng. Tín hiệu của tư lệnh Ami đã xác định được ở vụ nổ. Phía FBI cũng vừa thông báo đã tìm thấy được ADN của họ. Chúng tôi đang định xuống báo với cô thì đúng lúc cô gọi chúng tôi xuống. Hạ Phương Kiều đưa tay làm dấu hiệu ngừng, xoay người nhìn chằm chằm vào những thuật ngữ chạy trên màn hình, vầng trán đã toát những mồ hôi lạnh. Với khả năng của tư lệnh và ông cụ, phát hiện sự bất thường của chiếc máy bay Boeing ấy là quá dễ dàng. Ý tôi muốn nói là ít nhất 3 phút trước khi nó đâm vào tòa nhà, hai người họ đã nhận ra. 3 phút đủ để cho họ chạy thoát. Nhưng tại sao lại không thể? Điều khả nghi nhất chính là cánh cửa đã bị khóa hoài hoặc đổi mật mã. Vậy ai có thể ra vào đi lại tại trụ sở mà không bị phát hiện được? Chắc chắn là người của Interpol. Cô muốn nói Interpol có nội gián? Hạ Phương Kiều, điều đó không có khả năng đâu. Cô tại sao lại có thể chắc chắn là không có? Ami, đến trụ sở cảnh sát quốc tế Trung Quốc, nơi tôi làm ngày trước, cục trưởng còn là kẻ phản bội. Huống chi Interpol là một tổng hành dinh gồm nhiều thành viên từ các quốc gia khác nhau. Lời nói chắc nịch của Hạ Phương Kiều khiến cho tất cả phải khựng lại suy nghĩ. Những ánh mắt rào rác nhìn nhau ngầm thừa nhận, cảm nhận được bản thân đã thuyết phục được đám PE, Hạ Phương Kiều nói tiếp. FBI nói đã thu được ADN đúng lúc chúng ta trở về. Chẳng phải trước đó họ đã khẳng định là không tìm được hay sao? Từ thần, em cảm thấy ở đây có gì đó sai sai. Muốn chúng ta tất cả đều đến đó, có khi nào đây là một cái bẫy không? Không cần mất sức mà tóm gọn được hết. Lúc này, tại căn phòng khách của một biệt thự lớn tọa lạc ở trung tâm thành phố Zurich, đám người Kamen cùng Jack đã tập trung đông đủ. Trên mặt bàn là 4-5 chiếc laptop vẫn chạy những chương trình mã hóa khác nhau. Không gian im lặng chỉ nghe thấy những tiếng gõ bàn phím tải tạch. Jack xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay út, vẻ mặt nham hiểm nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, nói với Kamen. Đám người Tần Thiệu Nhiên và 007 thật đúng là không dễ chơi. Không nghĩ tờ lão William kia lại có thể vì Lục gia mà để tất cả những đứa con xuất sắc của mình xuất hiện. Cuộc chiến này vẫn chưa thể xác định được là ai thắng, ai thua. Kamen như đoán ra được điều gì đó, ngập ngừng lên tiếng. Ông chủ, Ý ông là... Jack cười khà khà, đôi mắt chim ưng nheo lại suy tư, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người phụ nữ trên màn hình, nhếch môi. Con bé rất thông minh, chẳng có gì có thể qua được mắt nó, nhưng lại rất yếu lòng trong tình thân. Carmen, đã đến lúc tôi nên xuất hiện rồi. Các cậu biết phải làm gì rồi chứ? Tại sao cô lại nghĩ đó là một cái bẫy của kẻ thù giang ra? Hạ Phương Kiều, tôi biết là cô lo cho sự an toàn của tất cả mọi người, nhưng mà hiện tại chúng ta đang ở thế bị động. Biết đâu thông tin FBI cung cấp lại là thật thì sao? Seven lên tiếng phản bác. Không phải anh không tin lời cô gái đang đứng trước mặt này, mà là anh không muốn bỏ qua một cơ hội nào cho dù nó nguy hiểm đi chăng nữa. Sự cường quyết của Seven cũng như đám người đặc nhiệm 007 khiến cho Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên cảm thấy bất lực. Cả hai chỉ có thể nghe theo số đông là đi Mỹ một chuyến nữa. Tuy nhiên, lần này mỗi người đều được phân nhiệm vụ khác nhau, chủ yếu là nhằm mục đích đánh lạc hướng của những tên cảnh sát để Thiên Vũ có thể lẻn vào được phòng giải phẫu lấy vật thể xét nghiệm mà FBI cho là của William và ông cụ Lục Tư Quang mang về Lục gia kiểm nghiệm lại. Một đêm dài trôi qua, sáng ngày hôm sau, tất cả lên chiếc máy bay tư nhân đi Washington. Bầu trời Thụy Sĩ âm u những đám mây đen nơi cuối chân trời. Mưa rơi lất phất từng hạt nhẹ, cái cảm giác se lạnh chẳng thể khiến cho họ nhủ chí, thậm chí còn khiến cho quyết tâm của tất cả được đẩy cao lên mức đỉnh điểm. Nằm sâu trong lòng dãy núi Amber, bốn bề được bao quanh bởi những dãy núi tuyết cao ngất. Nhìn từ trên cao xuống, Thụy Sĩ trông chẳng khác gì cái gảo múc nước. Sương mù bao phủ khiến cho tầm nhìn giảm xuống đáng kể. Tốc độ máy bay cũng vì thế mà chậm đi. Khả năng có mặt của Washington thời gian ngắn nhất là không thể. Trong khoang ghế ngồi, Amy đang cố khôi phục lại trích đoạn camera ngoài hành lang nơi phòng làm việc của William. Và đúng như Hạ Phương Kiều nói, khoảng thời gian ngắn ngủi xảy ra tai nạn ấy, mọi hình ảnh họ xem được trên camera chỉ là toàn cảnh của ngày hôm trước. Mánh khóe này có thể qua mắt được người khác, nhưng với tất cả đám người Tần Thiệu Nhiên, chỉ cần dùng vài hàng thuật ngữ chạy lại là có thể biết được. Mất chừng nửa tiếng, Amy cùng Thiên Vũ cũng khôi phục lại được hình ảnh thật bị kẻ thù bảo mật. Bóng dáng một người đàn ông cao chừng 1m8 trên người mặc bộ quân phục với hàm trung úy cũng hiện rõ. Là Fatron. Mẹ kiếp, tại sao hắn lại làm như thế? Nick nghiến răng đứng bật dậy đấm mạnh vào thành. Đoạn video trên máy tính vẫn hiện rõ mồn một. Một người đàn ông đã dùng một con chip nhỏ gắn vào bảng điều khiển. Sau đó camera lập tức chuyển cảnh. Hệ thống mật mã cũng bị thay đổi. Fortune là cấp trên của mọi người sao? Đúng vậy, là một trung úy rất có năng lực, đã từng là tàu huyết của tư lệnh. Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn không được chọn thành người của 007. Chẳng nhẽ chỉ vì không được chọn làm thành viên của 007 mà hắn có thể vô cảm mà xuống tay với tư lệnh của mình hay sao? Rốt cuộc chúng ta đã bị cuốn vào cái kế hoạch quái quỷ gì thế này? Hết đám người tên Jack kia, nay lại ngay cả đồng nghiệp cũng phản bội. Mẹ nó, thế giới này điên rồi. Seven cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà chửi ầm lên. Sắc mặt của tất cả đều tệ đến mức chẳng thể dùng từ nào để miêu tả được. Ai cũng đều ôm trong lòng những nghi vấn mà chẳng thể giải thích thành lời. Khoảng hơn 10 giờ sau đó, máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Washington. Đám người Tần Thiệu Nhiên cùng 007 được FBI cử người đến đón. Tài xế là một tên da trắng người Pháp mang quân hàm trung sĩ. Nhìn qua thì cảm thấy chẳng có gì đáng để cảnh giác. Nhưng chẳng hiểu sao Hạ Phương Kiều vẫn nhận ra có chút gì đó không đúng ở đây. Xin chào mọi người, tôi là Andu, người được đại úy Van Ghi cử đến để đón các vị về trụ sở. Andu đưa tay lên trán làm động tác chào với đám người Tần Thiệu Nhiên, sau đó hơi cúi người mở cửa xe. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Andu khởi động máy, chiếc xe lao vút trên con đường lớn tấp nập, hòa vào dòng người đông đúc. Đi được một đoạn, Hạ Phương Kiều nhận ra được con đường họ đang đi lúc này chẳng phải là lối đi về trụ sở FBI, mà là một lối đi khác sẽ đi về phía ngoại ô ở thành phố. Những tòa nhà cao tầng dần khuất xa, thay vào đó là hàng cây thông dày đặc, con đường cao tốc lúc này trở nên vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng dáng phương tiện nào khác. Rút khẩu súng đã được lên cò sát từ thắt lưng, chĩa thẳng vào thái dương Andu, Seven xiết lên từng chữ. Nói, rốt cuộc mày là ai? Muốn đưa chúng tao đi đâu hả? Bị đe dọa, Andu vẫn không mảng may sợ sệt. Đôi mắt hắn trở nên kiên định, không rời khỏi con đường trước mặt. Cho đến khi Seven giằng lấy vô lăng mới hét lên giận dữ. Mẹ nó, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đang cứu các người thoát khỏi âm mưu của tên Van Ghi và tên Jack kia. Chết tiệt. Andu chửi lớn khi thảy xe bị những viên đạn bắn sửa qua. Nhìn vào gương chiếu hậu, có đến 5-6 chiếc xe phiệt dã đang đuổi theo sau. Khuôn mặt ngay lập tức đen lại. Mẹ kiếp, tôi nói cho các người biết, nếu không phải là vì đã nhận lời với hai ông cụ kia, tôi cũng không muốn lâm vào cái cảnh đuổi giết này đâu. Ông cụ, ý anh nói là tư lệnh William và lão đại Lục Tư Quang sao? Hai người đó bây giờ ở đâu? Tần Thiệu Nhiên kích động, anh vỗ vai dặn dò Hạ Phương Kiều, sau đó len người lên phía trước thay vị trí của Andu, không quên nhìn hắn chất vấn. Tôi chính là đang dẫn các người đến chỗ hai người kia đấy, nhưng mà trước mắt nên cắt đuôi cái lũ tạp nham kia đi. Hạ Phương Kiều quay người lại nhìn về phía sau, đuổi theo bọn họ lại là đám đảo cầu nước mờ và những tên tội phạm khủng bố thoát khỏi nhà tù Caspi. Nếu đây chỉ là những vụ rượt đuổi bình thường mà ngày trước đã trải qua, đối với bọn họ mấy chiếc xe này chẳng hề có sự uy hiếp. Nhưng đấy chỉ là tồn tại trong suy nghĩ. Thực chất thì hiện tại kẻ thù họ đang phải đối mặt là những tên đã từng khiến cho Interpol và thế giới chao đảo và sợ hãi. Cảm thấy đạn chẳng thể nào khiến cho chiếc xe trước mặt sợ sệt mà giảm tốc độ, Carmen ra lệnh cho chiếc xe Jeep số 2 sử dụng đạn pháo. Mục tiêu của bọn họ chỉ cần Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều, những kẻ còn lại có chết hay không cũng chẳng quan trọng. Bắn đi, nhắm vào đuôi xe của chúng. Xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy một tên đang phát khẩu đại bác trên vai nhắm bắn vào chiếc xe của mình. Tần Thiệu Nhiên lập tức tăng tốc lên đến 300 km/h, đồng thời đánh lái sang sát mép bên phải. Quả đạn pháo bị lệch rơi ngay xuống mặt đường, tạo nên tiếng nổ cực lớn. Một hố lõm đen ngòm sau đó liền xuất hiện. Mặc dù kẻ thù có nhiều vũ khí tối tân và hệ thống nhắm bắn chuẩn xác, nhưng vẫn chẳng thể khiến cho Tần Thiệu Nhiên nhủ trí. Carmen đâm xa tức giận, hắn phất phịch chiếc bộ đàm xuống sàn, sau đó đứng lên xử tiếp giật lấy khẩu đại bác tự mình lâm trận. Là một người đạt thành tích xuất sắc trong những đợt huấn luyện trước kia, Carmen không hề nao núng, đôi mắt hắn nhèo lại nguy hiểm. Nòng súng không có chĩa thẳng vào trên xe mà chỉnh chạch đi một khoảng, sau đó mới khai hỏa. Bị tấn công bất ngờ, chiếc xe bị viên đạn pháo sửa qua hành, khiến cho tấm cửa kính vỡ tan. Bánh xe cũng vì thế mà bị cháy xém một miếng lớn. Tốc độ đột ngột giảm mạnh, kéo ngắn khoảng cách của bọn họ với kẻ thù. Nhìn nụ cười đắc ý của Carmen, Tần Thiệu Nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, toàn thân phát ra khí thế bức người, cất giọng. Cứ chạy như thế này không phải là cách hay, thậm chí chúng ta sẽ bị đánh bại bởi đám Carmen mới thôi. Anh cứ nói đi. Hạ Phương Kiều lên tiếng, cô hiểu suy nghĩ Tần Thiệu Nhiên, chính vì thế cô mới hỏi anh luôn thay vì cả đám phải suy nghĩ nên làm như thế nào. Phía trước là một đoạn cua, trong lúc tôi quay lại, mọi người liệu có thể cắt đuôi được mấy chiếc xe Jeep kia không? Sau khi Tần Thiệu Nhiên dứt lời, đám người 007 cùng Ando cũng hiểu ra, bọn họ ai nấy đều gật đầu chắc nịch đồng ý. Suy cho cùng, cải cách chạy thật nhanh nhưng phía sau vẫn bị bám đuôi chẳng phải là cách hay. Ít nhất muốn an toàn, bọn họ cũng nên làm gì đó chứ không phải là ngồi im như những khúc gỗ này. Nhận được sự đồng ý của toàn bộ mọi người, Tần Thiệu Nhiên nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe di chuyển chủ yếu bằng 3 bánh, tuy không nhanh như tốc độ ban đầu nhưng ít ra vẫn có chút khả quan. Đến ngã cua, Tần Thiệu Nhiên đánh lái, chiếc xe quay ngược 180 độ mà sát với mặt đường, tạo ra những vệt đen và mùi khét lẹt do cao su bị cháy. Trước hành động quay xe đột ngột của Tần Thiệu Nhiên, đám người kha mừng chưa kịp định thở lại đã bị những viên đạn thi nhau bắn tới. Trong chốc lát, khoảng chục người thi nhau ngã lộn cổ xuống đường. Chưa dừng ở đó, Andu cũng nhanh tay ném hai quả mìn khói về phía kẻ thù. Nhân lúc ấy, cả đám thoát khỏi chiếc xe nhảy xuống chạy vào khu rừng thông rậm rạp. Cuộc ẩu đả qua đi, chạy được khoảng chừng một đoạn khá xa, đám người Tần Thiệu Nhiên mới dừng lại. Xung quanh họ là một khoảng yên lặng như tờ. Andu ngồi phịch xuống nền đất, bộ cảnh phục cũng nhăn nhúm bẩn thỉu đến khó coi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời qua những phiến lá, nói ngắt quãng. Đi thôi, tôi nghĩ khu nhà của giáo sư Baker cũng gần đây thôi. Tuy nhiên, đi bộ sẽ mất khoảng nửa tiếng đấy. Giáo sư Baker, người tham gia dự án nghiên cứu tam giác quỷ sao? Hạ Phương Kiều lên tiếng, Andu gật đầu, nói tiếp. Đúng là vợ chồng ông ấy, quên không nói với mọi người, tôi là cháu trai của họ, hiện đang làm biên cục tình báo FBI. Andu dừng lại, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay thay cho lời chào, sau đó mới tiếp tục nói về vấn đề chính. Phan Kỳ là đội trưởng của tổ 321, vụ án điều tra của tư lệnh William và lão đại Lục Tư Quang do hắn phụ trách. Tôi cũng không biết hai người ấy còn sống, cho đến khi đêm hôm qua nhận được điện thoại của ông nội nói muốn tôi đón các người. Còn lý do vì sao tôi biết Phan Kỳ muốn hại các bạn, đó là vì tôi đã tình cờ nhìn thấy hắn gặp Carmen. Andu quay lại nhún vai. Thật bất ngờ khi Van Ghi lại là cộng sự của Carmen khi còn trong tổ huấn luyện trước đó. Sau khi nghe Andu nói xong, đám người Tần Thiệu Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra được những vòng luẩn quẩn xoay quanh bọn họ. Hóa ra thế lực của Jack lại có thể rộng đến như vậy. Cộng thêm với những mối quan hệ trước kia của đám tội phạm, chúng chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Đối với bọn họ là một sự đe dọa không nhỏ. Nhưng tại sao Baker lại cứu được tư lệnh và ông tôi? Đó là một câu chuyện dài, tôi nghĩ các bạn nên nghe họ kể lại, chứ không phải là tôi. Gần một tiếng sau đó, bọn họ cũng đi ra khỏi khu rừng và đứng trước một căn nhà bằng gỗ khá mộc mạc, được đặt bên một hồ nước nhỏ. Ngồi ngoài hiên chính là ba ông cụ với vẻ mặt sảng khoái, đang cùng nhau chơi cờ vây. Những điếu thuốc lá vẫn phì phèo cháy đỏ. Vất vả cho cháu rồi, Andu, nhìn qua mấy đứa đi đến đây cũng không dễ dàng gì đúng không? Baker nhìn cháu trai lên tiếng, sau đó quay sang William. Thế hệ chúng ta bây giờ so với lũ trẻ đều thua kém rất nhiều. Nhìn xem, chúng đều là những dũng sĩ kiên cường. Bọn trẻ sẽ tiêu diệt được Jack, ông đừng lo quá. Kim tự tháp thủy tinh sẽ an toàn, không bao giờ được mở ra. Nghe lão thái Lục Tư Quang nói vậy, Tần Thiệu Nhiên đầu óc trở nên mơ hồ, cất giọng nghi hoặc. Ông nội, bọn cháu thì liên quan gì đến tam giác quỷ chứ? Cậu không liên quan, nhưng cô gái của cậu liên quan. Baker đặt quân cờ trắng xuống bàn, lên tiếng đáp trả. Ông ngẩng đầu nhìn Hạ Phương Kiều, đứng dậy đi về phía cô, đôi mắt đảo qua nhìn một lượt, lắc đầu. Cô bé chính là người duy nhất mở được kim tự tháp thủy tinh dưới đáy tam giác quỷ. Giả sư, ngài nói gì vậy? Chuyện này hoang đường hết sức. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 đấy. Những hiện tượng siêu nhiên kia có vô lý quá không? Dù cậu tin hay không, tôi vẫn khẳng định lời nói của mình là đúng. Tốt nhất đừng để Jack có cơ hội bắt được vợ cậu. Nếu kim tự tháp được mở ra, cả thế giới sẽ rơi vào thảm họa diệt vong bởi hỏa khuẩn. Câu nói lấp lửng của giáo sư Baker càng khiến cho đám người Tần Thiệu Nhiên trở nên hoang mang. Hạ Phương Kiều rất muốn hỏi tiếp, nhưng nhận lại chỉ được là cái lắc đầu, đành thất vọng trong im lặng. Buổi tối, tất cả mọi người quây quần bên nhau trong gian phòng khách. Sau một hồi nói chuyện, bọn họ cũng biết được vì sao William và ông nội Lục lại gặp được giáo sư Baker. Quay lại khoảng thời gian khi cả hai cố gắng mở cửa nhưng không thành, William chạy về hướng chiếc tủ làm việc để mạnh nó sang một bên. Ngay lập tức, một cánh cửa hiện ra trước mặt. Nhập một hàng mật mã xác nhận vân tay, cánh cửa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng bước vào hành lang tối om đi xuống dưới. Không một ai ngoài William biết bức tường của trụ sở Interpol được thiết kế theo một cách riêng biệt. Chiều dài 2 mét, bên trong là con đường mật chứ không phải bê tông đặc. Con đường với những cầu thang bộ dẫn họ đi ra cửa sau của trụ sở. Từ lúc chiếc máy bay đâm vào đến khi phát nổ là khoảng thời gian 2 phút. Hai ông cụ rất may cũng chạy xuống được cửa phụ đúng là lúc tòa nhà sụp đổ. Khi chưa biết phải chạy đi lối nào để tránh mặt kẻ thù, thì một chiếc xe đen đỗ xịt ngay trước mặt. Người đó không ai khác chính là tài xế của giáo sư Baker.